Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1043. Mộ Dung Vũ xác thực khá là kinh ngạc. Tiểu tiên tư chất tự nhiên là không nói, tuổi còn trẻ cũng đã là thiên thần cảnh. Mà mấy chục ngàn năm quá khứ, tăng lên đến chủ thần cảnh tự nhiên không có chuyện gì ngạc nhiên. Ở U Linh Thôn, chỉ cần đạt đến chủ thần cảnh liền có thể rời đi dược vực, ở thần giới các nơi rèn luyện. Tiểu tiên đạt đến chủ thần cảnh sau khi dĩ nhiên có thể rời đi U Linh Thôn. Mộ Dung Vũ kinh ngạc chính là điểm ấy, hắn kinh ngạc chính là tiểu tiên tại sao lại xuất hiện ở đây. Hắn nhưng là biết hiện tại còn chưa tới Hồng Hoang Học Viện chiêu thu học sinh tháng ngày. Hơn nữa, Hồng Hoang Học Viện chiêu thu học sinh thấp nhất ngưỡng cửa đều là thiên hậu. Chẳng lẽ lại là rất chiêu vào? Mộ Dung Vũ trong lòng nghi hoặc, thế nhưng trên mặt nhưng là lộ ra nụ cười nhìn tiểu tiên. Tiểu tiên tự nhiên không phải thật sự cùng Mộ Dung Vũ tính toán, lúc này liền cười nói. Vẫn còn ở nơi này lo lắng làm gì, mau mau đi vào á. Nói chuyện đồng thời, nàng còn chừng Tần Tiểu Vĩ một chút. Tần Tiểu Vĩ ngượng ngùng nở nụ cười, tránh ra lộ. Hắn vẫn che ở cửa viện nơi, Mộ Dung Vũ tự nhiên không cách nào đi vào. Tiểu Vĩ, tiểu tiên cũng gia nhập U Linh tổ chức sao? Hướng đi nhà thời điểm, Mộ Dung Vũ truyền âm hỏi dò Tần Tiểu Vĩ nói rằng. Không có, tính cách của nàng cũng không thích hợp làm sát thủ, nàng chỉ là đến thần giới rèn luyện. Bất quá hiện tại nhân tộc cùng yêu tộc lưỡng tộc trong lúc đó chiến tranh lúc nào cũng có thể bạo phát, vì lẽ đó lão thôn trưởng hay dùng một ít sức mạnh đưa nàng sắp xếp đến Hồng Hoang Học Viện bên trong. Ngoại trừ U Linh Thôn ở ngoài, chỉ có Hồng Hoang Học Viện mới là an toàn nhất. Mà U Linh tổ chức phân bộ, nhưng là không thích hợp nàng. Tần Tiểu Vĩ cho Mộ Dung Vũ giải thích nói rằng. Mộ Dung Vũ gật gù, tiểu tiên tính cách xác thực không thích hợp. Nói vậy cùng tiểu tiên bình thường thực lực tiểu tiên lúc này đã trở thành một sát thủ chứ. Mộ Dung ca ca, trong lòng ngươi có phải là không có tiểu tiên? Rời đi như thế liền đều chưa có trở về xem ta. Ca ca cũng là người xấu, rõ ràng vẫn luôn cùng Mộ Dung ca ca ở một khối, nhưng xưa nay không nói. Hừ. Mộ Dung Vũ hai người bị nàng nói ngượng ngùng nở nụ cười. Đặc biệt Mộ Dung Vũ, khoảng thời gian này hắn đúng là vẫn đi Nguyên Hoang Đại Lục, thế nhưng là thật sự không đi qua U Linh Thôn. Tần Tiểu Vĩ chừng tiểu tiên một chút, nói rằng. Ngươi Mộ Dung ca ca rất bận, nơi nào có thời gian trở lại. Tiểu tiên nhất thời mân mê miệng. Khỏe mạnh an ủi tiểu tiên một trận sau khi tiểu tiên mới vô cùng phấn khởi rời khỏi phòng. Lúc này, Mộ Dung Vũ mới đưa chính mình tao ngộ trải qua nói ra. Đương nhiên, một ít trọng yếu đồ vật cũng bị hắn quên quá khứ. Sau khi nghe xong Tần Tiểu Vĩ trầm mặc, một tia sát cơ bắn tóe đi ra. Hiện tại không chỉ là Thiên Hoang Học Viện mơ ước trên người ngươi bảo vật, toàn bộ thần giới vô số người đều mơ ước ngươi thánh khí. Ngươi sau đó nhất định phải cẩn thận. Tần Tiểu Vĩ cảnh cáo nói rằng. Mộ Dung Vũ gật gù, Tần Tiểu Vĩ lại tiếp tục nói. Từ khi ngươi tử vong tin tức truyền sau khi đi ra ngoài, Phạm Thống, Lam Khả Nhi bọn họ vừa bắt đầu liền vận dụng tất cả có thể vận dụng sức mạnh khắp thiên hạ tìm hiểu tin tức của ngươi. Lúc này sợ là còn không biết ngươi trở về tin tức. Bọn họ hiện tại ở nơi nào? Mộ Dung Vũ trong lòng ấm áp, lập tức hỏi. Đều ở trong gia tộc mình. Tần Tiểu Vĩ vẫn chưa nói hết, Mộ Dung Vũ cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Tần Tiểu Vĩ sững sờ, tiếp theo mới cười khổ nói. Cái tên này cũng thực sự là. Mộ Dung Vũ cũng chưa từng đi Phạm gia. Bởi vậy tuy rằng Phạm Thống trên người có hắn truyền tống điểm, thế nhưng Mộ Dung Vũ cũng không có lập tức truyền tống đến Phạm gia đi. Dù sao trực tiếp xông vào Phạm gia thực sự là không lễ phép. Mà Lam gia hắn nhưng là có đã tới, bởi vậy hắn trực tiếp truyền tống đến Lam gia bên ngoài, sau đó hắn liền triển khai thân hình hướng về Lam gia bay qua. mới đến Lam gia bên ngoài cũng đã bị Lam gia đệ tử ngăn cản. Bất quá, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ biểu lộ ra thân phận của chính mình sau khi, Lam gia hai người này đệ tử liền sững sờ trực tiếp đem Mộ Dung Vũ cho thả vào. Nhìn Mộ Dung Vũ thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt, Lam gia cái kia hai cái đệ tử hai mặt nhìn nhau, một người trong đó đột nhiên nói rằng: "Hắn chính là Mộ Dung Vũ sao? Được thánh khí cái kia Mộ Dung Vũ, hắn không phải đã chết rồi sao? Lẽ nào người này là hàng giả?" Hai người nhìn nhau mà sắc mặt đột biến. "Mau mau đưa tin." Hai người hét lớn một tiếng, bắt đầu đem Mộ Dung Vũ tiến vào Lam gia tin tức cho truyền ra ngoài. "Cái gì? Mộ Dung Vũ tiến vào Lam gia? Thực sự là hoang đường." Tiếp thu được cái kia hai cách để tử đưa tin, Lam gia một trưởng lão lúc này liền gầm lên một tiếng, sắc mặt âm trầm. Hiện tại người nào không biết Mộ Dung Vũ đã chết rồi? Biết rõ ràng Mộ Dung Vũ đã chết rồi, còn thả Mộ Dung Vũ đi vào, đây là mắt mù sao? Người trưởng lão kia chửi ầm lên, khổng lồ thần niệm nhưng là đã bắn nhanh ra, còn như mạng nhện nhanh chóng bao trùm toàn bộ Lam gia. Quả nhiên, rất nhanh hắn liền nhìn thấy một người thanh niên chính đang Lam gia mặt trên tầng trời thấp nhanh chóng bay lượn. Mộ Dung Vũ. Khi nhìn thấy thanh niên mặc áo đen kia thời điểm, Lam gia trưởng lão không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hắn tự nhiên là nhận thức Mộ Dung Vũ. Thế nhưng Mộ Dung Vũ không phải đã chết rồi sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Lẽ nào là ảo giác? Hay là căn bản là không phải Mộ Dung Vũ? Lam gia trưởng lão bay lên trời, bay lượn hướng về Mộ Dung Vũ. Mà lúc này Mộ Dung Vũ nhưng là đã trực tiếp vọt tới Lam gia phía sau. Mộ Dung Vũ. Nhưng vào lúc này, người trưởng lão kia xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trước, hét lớn một tiếng. Mộ Dung Vũ ngừng lại, mặt mang nụ cười nhìn Lam gia trưởng lão, cũng không nói lời nào. Ngươi đúng là Mộ Dung Vũ. Lam gia trưởng lão đánh giá Mộ Dung Vũ đột nhiên hỏi. Mộ Dung Vũ mặt bỗng nhiên một hắc. Không ai không thành hay là giả hay sao? Vào lúc này, nói vậy không ai dám giả mạo ta chứ? Để Mộ Dung Vũ đi vào. Lam Phong Hoa âm thanh ở Lam gia người trưởng lão kia bên tai vang lên. Người trưởng lão kia đầu tiên là sững sờ, sau đó liền đối với Mộ Dung Vũ làm ra một cái xin mời tư thế, đồng thời nói rằng: "Tộc trưởng cho mời." Mộ Dung Vũ gật gù, thân hình loáng một cái liền biến mất ở tại chỗ, lần thứ hai xuất hiện thời điểm đã đi tới Lam Phong Hoa bên người. Lam Phong Hoa từ trên xuống dưới đánh giá Mộ Dung Vũ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. "Bên ngoài đồn đại ngươi cũng sớm đã bị đánh giết. Thế nhưng ngươi không những không có bị đánh giết, vẻn vẹn hơn một vạn năm thời gian, ngươi dĩ nhiên lại tăng lên một cảnh giới lớn, đạt đến thiên vương đỉnh cao." Nhìn Mộ Dung Vũ, Lam Phong Hoa trong lòng càng khiếp sợ. Mà tác hợp Lam Khả Nhi cùng Mộ Dung Vũ cùng nhau ý nghĩ càng ngày càng mãnh liệt. Hơn nữa, vạn năm thời gian trong bởi vì Mộ Dung Vũ sự tình Lam Khả Nhi thay đổi rất nhiều. Tất cả những thứ này, Lam Phong Hoa đều xem ở trong mắt, ghi vào trong lòng. Mộ Dung Vũ cười nhạt, lúc này đem chính mình tiến vào loạn lưu không gian sự tình cho đại thể nói rồi một thoáng. Cuối cùng càng là đem hướng tinh vũ cái kia một bộ lời giải thích nói ra. "Ngươi ý tứ là muốn ta Lam gia đưa ngươi còn chưa có chết tin tức truyền đi?" Mộ Dung Vũ gật gù, bất đắc dĩ nói: "Hiện tại toàn bộ thần giới người đều cho rằng ta đã chết rồi, đi tới cách nào bọn họ đều là một bộ gặp rủi vẻ mặt." Lam Phong Hoa gật gù, sau đó trên mặt hắn liền lộ ra một vệt nụ cười, nói rằng: "Các ngươi người trẻ tuổi cố gắng tán gẫu một thoáng, ta trước tiên đi sắp xếp đi." Tiếng nói còn chưa rơi xuống, Lam Phong Hoa cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Sau đó một cái kiều tiểu thân hình liền xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trước. "Đại dâm tặc, ngươi quả thực không chết." Xuất hiện đúng vậy Lam Khả Nhi. Chỉ thấy Lam Khả Nhi một mặt kích động, hai mắt đỏ chót nhìn Mộ Dung Vũ. Lam Khả Nhi gầy. Nhìn thấy gầy đi trông thấy Lam Khả Nhi, Mộ Dung Vũ không khỏi trong lòng đau xót. Bất luận là tiên vẫn là thần, lấy thực lực của bọn họ, nếu không có phát sinh cái gì bất ngờ, thân hình của bọn họ là sẽ không liền. Mà Lam Khả Nhi nhưng là đầy đủ gầy đi trông thấy, lại nhìn tới nàng hai mắt đỏ chót dáng vẻ, Mộ Dung Vũ có thể nào không biết Lam Khả Nhi là có ý gì. Nàng là bởi vì chính mình mà gầy đi. Bởi vì Mộ Dung Vũ gầy đi trông thấy, có thể tưởng tượng được Mộ Dung Vũ tử vong đối với nàng đả kích lớn bao nhiêu. Mộ Dung Vũ há miệng, chính muốn nói cái gì thời điểm, Lam Khả Nhi nhưng là đã hóa thành một đạo làn gió thơm nhào vào trong lồng ngực của hắn, sau đó, ô ô thống khổ lên. Mộ Dung Vũ nhất thời tay chân luống cuống. Không biết là tình huống thế nào. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ không có chết tin tức thông qua Lam gia thế lực nhanh chóng tán phát ra ngoài. Bởi vì Lam gia vốn là đúng lúc siêu cấp thế lực bị hắn đổ thêm dầu vào lửa. Hơn nữa Mộ Dung Vũ người mang thánh khí duyên cớ, hắn không chết tin tức hầu như là trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thần giới. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số người chấn động bởi vì Mộ Dung Vũ không chết, vậy thì mang ý nghĩa bọn họ còn có được thánh khí cơ hội. Thiên Hoang Đại Lục, Thiên Hoang Học Viện. Cái gì? Mộ Dung Vũ cũng chưa chết. Xác định. Thiên Hoang Học Viện một đại nhân vật vỗ bàn đứng dậy, một mặt vẻ khiếp sợ. Tin tức đã xác định, Mộ Dung Vũ xác thực không có chết. Lần thứ nhất xuất hiện thời điểm thực sự Hồng Hoang Học Viện, lập tức liền xuất hiện ở Lam gia. Trong đại điện Thiên Hoang Học Viện thêm các đại nhân vật sắc mặt đều là âm trầm xuống. Mộ Dung Vũ xuất hiện ở Hồng Hoang Học Viện là lúc nào? Ở huyết thủ đồ tể trước khi lên đường vẫn là sau khi? Là Mộ Dung Vũ xuất hiện ở Hồng Hoang Học Viện sau khi huyết thủ đồ tể mới đến chúng ta Thiên Hoang Học Viện. Hơn nữa, trước lúc này, Mộ Dung Vũ cùng Hướng Tinh Vũ tiếp xúc qua. Thiên Hoang Học Viện phụ trách tình báo cái kia cao tầng trầm giọng nói rằng. Nghe được người này nói chuyện, Thiên Hoang Học Viện viện trưởng lập tức phun ra một ngụm máu lớn. Mà cái khác đại nhân vật cũng đều là đằng đằng sát khí, lửa giận ngập trời. Hồng Hoang Học Viện, khinh người quá đáng. Một đại nhân vật gào thét. Khinh người quá đáng. Thật sự coi ta Thiên Hoang Học Viện không người sao. Lại một đại nhân vật tức giận nói rằng. Ngay khi nửa ngày trước. Huyết thủ đồ tể mang theo Hướng Tinh Vũ hung hăng giáng lâm. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói là Mộ Dung Vũ linh hồn ngọc giản đã toàn bộ phá nát, Mộ Dung Vũ đã tử vong. Hướng Tinh Vũ bọn họ lúc này liền đưa ra để Thiên Hoang Học Viện bồi thường Mộ Dung Vũ tử vong toàn bộ tổn thất. Nhiếp với Hồng Hoang Học Viện sau lưng vị kia tồn tại Thiên Hoang Học Viện xác thực đối lý. Lúc này liền bồi thường Hồng Hoang Học Viện đầy đủ 100 các loại hình mật địa cùng với cái khác các loại tài nguyên, dù cho là Thiên Hoang Học Viện đều là xuất huyết nhiều rồi. Mà hiện tại nhưng là đột nhiên nghe được Mộ Dung Vũ còn chưa chết tin tức. Bọn họ có thể nào không biết mình bị Hồng Hoang Học Viện cho sái. Mỗi một người đều phiền muộn muốn thổ huyết. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1044. Huyền Không Sơn. Hồng Hoang Học Viện rõ ràng chính là biết Mộ Dung Vũ sau khi trở về mới sẽ đến Thiên Hoang Học Viện mạnh mẽ gõ một bút. Chỉ là thổ huyết Thiên Hoang Học Viện đông đảo đại nhân vật nhưng là không biết tất cả những thứ này nguyên lai đều là Mộ Dung Vũ tự mình đạo diễn. Nếu như không phải Mộ Dung Vũ vừa vặn hướng về Hướng Tinh Vũ đưa ra, Hướng Tinh Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người căn bản là không nghĩ tới muốn mạnh mẽ gõ một bút Thiên Hoang Học Viện. Chúng ta liền như thế quên đi. Hồng Hoang Học Viện đây là hiểu muốn hại chúng ta. Thiên Hoang Học Viện một đại nhân vật phẫn nộ nói rằng đằng đằng sát khí, sát cơ bắn tóe. Nếu như Hồng Hoang Học Viện không có vị kia tồn tại, chúng ta nhất định cùng hắn ăn thua đủ. Thế nhưng hiện tại, chúng ta có tư cách cùng bọn họ chết khái sao? Hơn nữa hiện tại thần giới thế cuộc căng thẳng, yêu tộc dục già dục dịch, cũng không phải cùng Hồng Hoang học viện chết khái thời cơ. Vậy chúng ta liền này quên đi. Hồng Hoang học viện khinh người quá đáng. Có một đại nhân vật không cam lòng giận dữ hết. Quên đi. Làm sao có khả năng quên đi. Thiên Hoang học viện bị nhiếp với Hồng Hoang học viện thực lực, lần thứ hai thần phục, dâng lên 100 mật địa cùng với các loại tài nguyên vô số tin tức cùng Mộ Dung Vũ vẫn còn đang thế tin tức đồng thời ở thần giới phong truyền lên. Mộ Dung Vũ không chết tin tức để rất nhiều người vì đó phấn chấn. Mà Thiên Hoang học viện biểu hiện nhưng là thu nhận vô số người chế nhạo. Đặc biệt Hồng Hoang, Man Hoang cùng Đại Hoang đại lục người đều ở trong lòng âm thầm khinh bỉ Thiên Hoang học viện. Bất quá Thiên Hoang đại lục vô số người nhưng là cảm giác được cực kỳ uất ức. Bởi vì Thiên Hoang học viện mềm yếu mà cảm thấy uất ức, căm tức. Thậm chí, rất nhiều chuẩn bị muốn gia nhập Thiên Hoang học viện người lúc này đều từ bỏ muốn gia nhập Thiên Hoang học viện ý nghĩ. Thiên Hoang học viện là Thiên Hoang đại lục thế lực lớn nhất. Thế nhưng thực lực tuy mạnh, nhưng cũng như vậy mềm yếu vô năng, coi như trở thành Thiên Hoang học viện học sinh vậy thì như thế nào? Thậm chí Thiên Hoang học viện bên trong đã bắt đầu có người đuổi học. Bởi vì Thiên Hoang học viện vô năng cùng mềm yếu. Đối với này Thiên Hoang học viện tự nhiên là cực kỳ tức giận. Đương nhiên bọn họ tức giận đối tượng không phải những kia đuổi học học sinh, mà là tạo thành tất cả những thứ này Hồng Hoang học viện. Nếu như thời cơ đến, Hồng Hoang học viện cũng không cần thiết kế tục tồn tại. Thiên Hoang học viện bên trong, vô số cường giả trong lòng gào thét, đằng đằng sát khí. Đối với tất cả những thứ này, Mộ Dung Vũ cũng không biết. Lúc này, hắn chính một mặt bất đắc dĩ vẻ nhìn ở ngực mình gào khóc Lam Khả Nhi, mặt mày ủ rũ. Đại dâm tặc, đại bại hoại, sau đó bất luận ngươi đi đâu vậy, ta đều muốn theo đi. Hừ. Nửa ngày sau khi Lam Khả Nhi đình chỉ gào khóc, giơ lên cái kia nước mắt như mưa mặt cười nhìn Mộ Dung Vũ, hung hãn nói. Mộ Dung Vũ nhưng cảm giác một trận khổ bức. Hắn tự nhiên biết Lam Khả Nhi là yêu thích chính mình, hơn nữa Lam Phong Hoa này già mà không đứng đắn ra hỏa lại vẫn tác hợp hai người bọn họ. Chỉ là Mộ Dung Vũ đối với Lam Khả Nhi thật không có phương diện kia cảm giác. Hắn chỉ là đem Lam Khả Nhi cho rằng muội muội giống như đối xử. Cái này, Mộ Dung Vũ có chút khó khăn. Hừ, ngươi đừng nghĩ dùng cớ gì vùng thoát khỏi ta, sau đó ngươi đi đến cách nào ta hãy cùng đến cách nào. Lam Khả Nhi tức giận hừ nói rằng. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, nàng liền căm tức Mộ Dung Vũ tiếp tục nói. Ngươi những năm này đến cùng chạy đi đâu? Ta còn thực sự cho rằng ngươi bị Thiên Hoang học viện hại chết. Hừ, hại ta lo lắng nhiều năm như vậy, ngươi nhất định phải bồi thường sự tổn thất của ta. Mộ Dung Vũ chỉ có thể đem chính mình tiến vào loạn lưu không gian sự tình nói ra. Nghe Lam Khả Nhi kinh hồn bạc vía, hai tay càng là căng thẳng nắm lấy Mộ Dung Vũ hai tay, sắc mặt tái nhợt. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, đưa tay xóa đi Lam Khả Nhi trên mặt một giọt nước mắt, cười nói. Xem ngươi căng thẳng, ta này không phải không sao rồi sao? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ dĩ nhiên cho mình thức lệ, Lam Khả Nhi trong lòng dâng lên một luồng ngọt ngào. Bất quá nàng vẫn là hung tợn nhìn Mộ Dung Vũ, nói rằng. Ngươi này đại bại hoại thực sự là quá xấu, biết rõ ràng Thiên Hoang học viện người gây bất lợi cho ngươi, còn dám tiến vào bọn họ mật địa. Cũng còn tốt lần này ngươi số may trở lại thần giới. Không phải vậy, hừ hừ. Ngươi cho rằng tuyệt đối không thể làm chuyện nguy hiểm như vậy. Lam Khả Nhi căm tức Mộ Dung Vũ, một bộ Mộ Dung Vũ không đáp ứng nàng liền liều mạng tư thế. Mộ Dung Vũ chỉ có thể gật đầu. Bất quá trong lòng hắn nhưng là có chút không phản đối. Vì tăng cao thực lực, mạo hiểm là tất yếu. Không phải vậy nếu như cái gì hiểm đều không mạo, vẫn ở tại trong nhà tu luyện, lúc nào mới có thành tựu. Được rồi, ta sau khi trở về vẫn không có đến xem quá Phạm Thống bọn họ. Hằng này hiện tại ở Phạm gia vẫn là ở Âu Dương gia. Hừ, vốn là nhân gia đều sắp cùng Âu Dương tỷ tỷ kết hôn. bởi vì duyên cớ của ngươi, bọn họ Lăng là đem hôn lễ cho vô hạn kéo dài thời hạn. Cái tên nhà ngươi thực sự là đại bại hoại. Lam Khả Nhi chờ Mộ Dung Vũ nói rằng. Mộ Dung Vũ ánh mắt lóe lên một vệt tinh mang, trong lòng lóe qua một vệt vẻ cảm động. Phạm Thống kẻ này đối với mình cũng quá tốt rồi. Kết hôn nhưng là cả đời đại sự, dĩ nhiên bởi vì chính mình mà vô hạn kéo dài thời hạn sao? Hắn kết hôn nhưng là đại sự, có thể không thể bị dở dang, chúng ta đến mau chóng tới. Nói, Mộ Dung Vũ liền muốn truyền tống quá khứ. Chỉ là, hắn đột nhiên nhớ tới, tựa hồ hắn còn không biết Phạm gia ở nơi nào. Hơn nữa, không có truyền tống điểm hắn cũng truyền tống không qua đi. Hắn khẳng định không thể trực tiếp truyền tống đến Phạm Thống bên người. Mặc dù hắn cùng Phạm Thống quan hệ vô cùng tốt, thế nhưng lần thứ nhất liền trực tiếp xông vào nhân gia trong nhà, dù sao cũng là một cái rất không lễ phép sự tình. Lam Khả Nhi dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Mộ Dung Vũ, không nói gì nói rằng. Thiệt thòi ngươi cùng Phạm Thống vẫn là huynh đệ tốt đây, liền nhân gia gia ở nơi nào đều không biết được. Mộ Dung Vũ ngượng ngùng nở nụ cười, Phạm Thống vẫn không có hỏi qua. Hơn nữa hắn cũng không chủ động hỏi qua. Điều này là bởi vì Phạm Thống trước là bị hắn lão tử cho ném ra đến, Phạm Thống trong thời gian ngắn bên trong vẫn chưa thể trở lại gia tộc. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ cũng không có hỏi. Phạm gia ở Huyền Không Sơn chính là Huyền Không Sơn chủ nhân. Lam Khả Nhi bĩu môi nói rằng. Huyền Không Sơn. Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lóe lên liền qua. Đối với cái này Huyền Không Sơn, phàm là hồng hoang đại lục người đều biết. Đó là một tòa liên miên ngàn tỷ dặm sơn mạch to lớn. Liên miên ngàn tỷ dặm sơn mạch to lớn ở thần giới bên trong chỗ nào cũng có. Thế nhưng cái gọi là Huyền Không Sơn chính là bỗng dưng trôi nổi ở trên vòng trời diện sơn mạch to lớn. Không có bất kỳ trận pháp, cấm chế các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn sức mạnh chống đỡ. Huyền Không Sơn liền như thế trôi nổi ở trên vòng trời diện, khiến người ta không hiểu chút nào. Hơn nữa, Huyền Không Sơn vẫn bị một cái thần bí thế lực trưởng khống, người bình thường căn bản là không có cách đặt chân mặt trên. Bởi vậy, thần giới vô số người đều chỉ là từng nghe nói tòa này cực kỳ thần bí Huyền Không trên, thế nhưng là căn bản không có đi tới quá. Bởi vì toàn bộ Huyền Không Sơn đều sẽ vô số trận pháp, cấm chế cho bao phủ, người bình thường căn bản là không có cách tới gần. Bằng không một khi phát động trận pháp, bị trận pháp đánh giết, tự gánh lấy hậu quả. Cái này chính là Huyền Không Sơn sao? Mộ Dung Vũ ngẩng đầu nhìn trên vòng trời một cái điểm đen nhỏ, có chút không nói gì nói rằng. Huyền Không Sơn rất lớn, mặt mũi ngàn tỷ dặm. Thế nhưng bởi vì cách xa mặt đất nâng lên duyên cớ, đứng thẳng trên mặt đất nhìn qua liền chỉ có thể nhìn thấy một cái điểm đen nhỏ. Đừng lãng phí khí lực, nơi này phủ cận căn bản không có trận pháp gì cùng cấm chế, Huyền Không Sơn cũng không phải là bởi vì trận pháp cấm chế loại hình mới trôi nổi ở trên vòng trời diện. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ dò ra thần niệm ở xung quanh bắn phá, Lam Khả Nhi không khỏi bĩu môi nói rằng. Mộ Dung Vũ nhưng là không tin, khổng lồ thần niệm đem phạm vi ngàn tỷ dặm khu vực cho bao phủ lại tỉ mỉ kiểm tra. Chỉ là, nơi này căn bản không có tìm được trận pháp gì cùng cấm chế. Hơn nữa, trong quá trình này, Mộ Dung Vũ càng là gặp phải không ít thần niệm. Những người kia cùng Mộ Dung Vũ như thế, đều là muốn nhìn một chút nơi này có hay không trận pháp, cấm chế. Thế nào? Thật không có trận pháp hoặc là cấm chế. Ở Mộ Dung Vũ kiểm tra thời điểm, Hà Đồ cũng kiểm tra lên. Không có. Bất quá Huyền Không Sơn nhất định không thể nào chính mình trôi nổi ở bầu trời chi lên mặt đất không có trận pháp cấm chế. Như vậy chính là Huyền Không Sơn mặt trên có trận pháp hoặc là cấm chế cung cấp sức mạnh. Hà Đồ phân tích nói rằng. Mộ Dung Vũ gật gù ngẩng đầu nhìn mặt trên, liền muốn trực tiếp bay lên. Thế nhưng là bị Lam Khả Nhi một cách cho kéo. Huyền Không Sơn mặt trên trận pháp, cấm chế vô số. Người bình thường căn bản là không có cách tới gần. Một khi bị phát động coi như là chuẩn thánh đều sẽ bị đánh giết. ngươi muốn tìm chết hay sao? Mộ Dung Vũ ngượng ngùng nở nụ cười, hắn đúng là quên Lam Khả Nhi còn không biết hắn vô số trận pháp cùng tấm chế bản lĩnh. Bất quá, nếu như hắn lại lớn như vậy diêu đại bãi tiến vào Huyền Không Sơn, như vậy hắn không nhìn trận pháp cùng tấm chế tin tức sẽ truyền đi. Đến lúc đó, trước bị hắn đến thăm quá vô ảnh, huyết môn nhóm thế lực thì sẽ biết bọn họ bảo khố là bị Mộ Dung Vũ truyền không. Phạm gia ở Huyền Không Sơn bên dưới thiết lập có truyền tống trận, bình thường có tư cách bái phỏng người đều có thể thông qua truyền tống trận truyền tống đi tới. Đi theo ta đi. Lúc này, Mộ Dung Vũ liền bị Lam Khả Nhi cầm lấy đi tới Huyền Không Sơn phía dưới một cách trong thành thị Huyền Không Thành. Phạm gia khống chế một cái thành thị. Cái thành phố này quyền sở hữu đều là Phạm gia, do Phạm gia người trưởng khống. Bình thường Huyền Không Sơn người đều chỉ có thể ở đây truyền tống. Lam Khả Nhi vừa đi, vừa cho Mộ Dung Vũ giải thích. Lam Khả Nhi lôi kéo Mộ Dung Vũ trực tiếp đi tới phủ thành chủ. Vẫn không có tiến vào phủ thành chủ đây, phủ thành chủ một cái chấp sự liền ra đón. Hơn nữa, ở Lam Khả Nhi tiến vào phủ thành chủ thời điểm, rất nhiều người đều đối với nàng thăm hỏi ra hiệu. Rất rõ ràng Lam Khả Nhi thường thường ra vào Phạm gia. Những người này đều biết nàng. Bởi vì nhận thức Lam Khả Nhi quan hệ, Phạm gia người trực tiếp liền đem Lam Khả Nhi cho thả đi tới. Thật nồng nặc nguyên khí đất trời. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ một cước đạp ở Huyền Không Sơn đại địa sau khi, liền cảm giác được từng luồng nồng nặc cực kỳ nguyên khí đất trời phả vào mặt. Phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ Huyền Không Sơn đều bị từng tầng màu trắng mây mù bao phủ lại. Những sương mù này không phải là tầm thường sương mù, mà là nồng nặc cực kỳ nguyên khí đất trời ngưng tụ mà thành sương mù. Nguyên khí đất trời đều thực chất hóa rồi. Thậm chí, Mộ Dung Vũ càng là nhìn thấy phương xa nguyên khí đất trời càng như là thủy triều bình thường chậm rãi hướng về Huyền Không Sơn dùng để Huyền Không Sơn mặt trên có tương tự với tổ linh trận pháp. Những này trận pháp không ngừng đem phương xa nguyên khí đất trời đánh tới, sau đó khóa chặt ở Huyền Không Sơn mặt trên. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1045. Phạm Cương. Phạm vi không mấy ngàn tỷ dặm khu vực nguyên khí đất trời đều bị Huyền Không Sơn cho đánh tới. Chính là bởi vì như vậy, Huyền Không Sơn mới sẽ có như thế nồng nặc nguyên khí đất trời. Bất quá, cùng loại kia chỉ thấy lời trước mắt cách làm không giống nhau. Huyền Không Sơn tuy rằng không ngừng lấy ra chu vi khu vực nguyên khí đất trời, thế nhưng lấy ra cũng không quá phận, chỉ là chậm rãi lấy ra. Bởi vậy chu vi nguyên khí đất trời cũng chưa từng xuất hiện khô cạn tình huống. Mà Huyền Không Sơn như vậy nồng nặc nguyên khí đất trời cũng không phải một sớm một chiều là có thể ngưng tụ thành cái này quy mô. Huyền Không Sơn trên xác thực có thật nhiều cấm chế, thậm chí ở Huyền Không Sơn bên ngoài trong hư không đều bị bố trí lên đếm không hết trận pháp cùng cấm chế. Bất quá trận pháp tuy nhiều, thế nhưng Mộ Dung Vũ cũng không nhìn thấy một số đặc biệt trận pháp. Cũng chính là để Huyền Không Sơn trôi nổi lên những kia trận pháp, Hà Độ cũng nhìn không ra. Lẽ nào Huyền Không Sơn đúng là tự động trôi nổi trên vòng trời bên trên mà không có mượn bất kỳ trận pháp cùng cấm chế sức mạnh? Nếu như đúng là như vậy, Huyền Không Sơn nhất định không phải phổ thông sơn mạch. Lẽ nào là một cái thánh khí? Mộ Dung Vũ trong lòng đột nhiên xuất hiện cái ý niệm này. Cũng có thể là thánh khí. Bất quá ta không có cảm giác đến thánh khí khí tức. Hà Độ trầm ngâm nói. Đại bại hoại, còn lo lắng làm gì? Đi rồi. Lam Khả Nhi chừng Mộ Dung Vũ một chút, sau đó liền bay lên trời, hướng về phía trước liền bay lượn mà đi. Lam Khả Nhi, Phạm gia không phải chỉ có mấy người sao? Làm sao nhiều người như vậy? Mộ Dung Vũ đi theo, đột nhiên nhớ tới cái vấn đề này mà hỏi. Phạm Thống Tam huynh để thêm vào phụ thân hắn cùng mẫu thân tổng cộng liền 5 người. Cho tới những người khác tuy rằng đều là phạm gia người, nhưng đọc chỉ tính là phạm gia ngoại vi người đi. Cùng phạm thống các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trên căn bản không có cái gì huyết thống quan hệ. Ngươi có thể lý giải vì là những người kia đều là thế phạm gia làm việc, hoặc là phạm gia đệ tử. Lam Khả Nhi giải thích nói rằng, phạm thống phụ thân sao? Mộ Dung Vũ trong đầu lại hiện ra cái kia uy nghiêm người đàn ông trung niên hình dạng. Đó là Mộ Dung Vũ duy nhất một thứ nhìn thấy phạm thống lão tử dáng vẻ. Bất quá phạm thống cái này lão tử vì sao bá đạo, hơn nữa cực kỳ tự binh, chính là một cái truyền kỳ tính tồn tại. Mộ Dung Vũ đã sớm muốn bái phỏng hắn. Lam Khả Nhi đã lâu không gặp. Ngay khi Mộ Dung Vũ hai người bay về phía trước lượt đồng thời, một đạo thân hình đột nhiên từ phía trước bắn nhanh mà đến, sau đó xuất hiện ở Mộ Dung Vũ hai người phía trước. Chặn lại rồi đường đi của bọn họ. Hừ! Phạm Cương, ngươi thật giống như không hoan nghênh ta đến huyền không trên. Lam Khả Nhi cùng Mộ Dung Vũ ngừng lại. Mà Lam Khả Nhi càng là hơi nhíu một thoáng tốt lắm xem lông mày, tử tốn nói. Cơm vậy. Nghe tới Lam Khả Nhi lúc nói chuyện, Mộ Dung Vũ một cách không nhịn được cười, hầu như liền đại nở nụ cười. Đương nhiên, hắn cũng không có trực tiếp bật cười. Thế nhưng hắn vẻ mặt đó đã bán đi hắn. Muốn cười thì cứ việc cười đi. Phạm Cương một mặt phiền muộn nhìn về phía Mộ Dung Vũ, bất đắc dĩ nói. Ha ha ha. Mộ Dung Vũ ha ha đại nở nụ cười. Trong quá trình này, hắn cũng không ngừng đánh giá Phạm Cương. Phạm Cương cùng Phạm Thống ngờ ngợ giống nhau đến mấy phần, hẳn là Phạm Thống hai cái ca ca một trong. Chính là không biết là lão đại vẫn là. Bất quá, Phạm Cương cùng Phạm Thống trong lúc đó thực lực chênh lệch quá to lớn. Phạm Thống thậm chí còn không có đạt đến thiên hậu cảnh. Thế nhưng Phạm Cương nhưng chí ít là thiên tôn cảnh giới, thậm chí có thể là thiên tôn đỉnh cao cảnh giới. Ở Mộ Dung Vũ đánh giá Phạm Cương thời điểm, Phạm Cương cũng không ngừng đánh giá Mộ Dung Vũ. Ở Mộ Dung Vũ cười đủ sau khi, Phạm Cương mới nói. Vì huyên đệ này hẳn là chính là Mộ Dung Vũ chứ. Là ta Phạm Thống nhị ca Phạm Cương. Xin chào Phạm nhị ca. Mộ Dung Vũ liền vội vàng hành lễ. Hắn cùng Phạm Thống gọi nhau huyên đệ, Phạm Thống nhị ca tự nhiên cũng chính là hắn nhị ca. Ha ha, ngươi cùng Phạm Thống là huyên đệ tốt, cùng ta tự nhiên cũng là huyên đệ. Nếu là huyên đệ trong nhà, chúng ta cũng đừng khách khí như vậy. Ngươi là lần đầu tiên tới huyền Không Sơn chứ? Ta mang ngươi khắp nơi đi dạo. Phạm Cương đi lên, một mặt mỉm cười quay về Mộ Dung Vũ chính là bùm bùm nói một tràng. Mộ Dung Vũ trong lòng một trận thẹn thùng. Phạm Cương hàng này tựa hồ còn là một thoải lao. Hừ, Phạm Cương, ngươi có phải là quên còn có một người? Nhìn thấy Phạm Cương chỉ là không ngừng cùng Mộ Dung Vũ nói giỡn, đem chính mình cho trực tiếp quên, Lam Khả Nhi nhất thời không hài lòng hừ lạnh một tiếng. Làm sao sẽ quên Lam gia đại tiểu thư đây? Bất quá ngươi không phải đối với Huyền Không Sơn rất quen thuộc sao? Mộ Dung Vũ huynh đệ lần đầu tiên tới ta đây là muốn mang quen thuộc nơi này. Hừ! Ngươi này Huyền Không Sơn lại không lớn, thần niệm quét qua liền xem rõ rõ ràng ràng, còn cần ngươi mang theo đi chuyển sao? Lam Khả Nhi đừng nghịch. Mộ Dung Vũ không nói gì, chỉ có thể mở miệng nói rằng. Ồ! Lam Khả Nhi chừng Phạm Cương một chút, sau đó đi tới Mộ Dung Vũ bên người, không tiếp tục nói nữa. Một cái ngoan bảo bảo dáng dấp. Nhìn thấy tình cảnh này, Phạm Cương không khỏi ngã một chỗ cằm. Hắn nhưng là biết Lam Khả Nhi là có cỡ nào điêu ngoa, thế nhưng hiện tại bị Mộ Dung Vũ câu nói đầu tiên. Thực sự là quá khó mà tin nổi. Huynh đệ, ngươi được đó. Phạm Thống quay về Mộ Dung Vũ giơ ngón tay cái lên. Mộ Dung Vũ nhưng là có chút không hiểu ra sao, không biết Phạm Cương là có ý gì. Mộ Dung Vũ, ta này liền dẫn ngươi đi tam đệ. Phạm Cương cười ha ha, lúc này liền bay lên trời, hướng về phía trước liền bay lượn mà đi. Lam Khả Nhi, Phạm Thống đại ca gọi là gì? Trên đường, Mộ Dung Vũ truyền âm hỏi. Phạm Thống Toàn ra tên quá kỳ hoa. Mộ Dung Vũ cảm thấy tất yếu sớm làm rõ. Không phải vậy chờ chút nhân ra giới thiệu thời điểm lại không nhịn được cười to vậy thì quá không lễ phép. Phạm Thiệu. Cơm trước. Mộ Dung Vũ hầu như lại không nhịn được mà cười to lên. Cơm trước, cơm vải thùng cơm. Phạm Thống bọn họ cha đến cùng là cách như thế nào kỳ hoa người đây? Dĩ nhiên lấy như vậy kỳ hoa tên. Phạm Thống hắn lão tử gọi là gì? Mộ Dung Vũ lại không nhịn được hỏi. Phạm Quốc. Mộ Dung Vũ thân hình lảo đảo một cái, suýt chút nữa từ trong hư không hạ rơi xuống. Này toàn ra đều cùng cơm không thể tách rời. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ vẻ mặt, Lam Khả Nhi không nhịn được nở nụ cười. Lúc trước nàng lần thứ nhất biết Phạm Thống Toàn ra tên thời điểm cũng là như thế, không nhịn được cười. Trong truyền thuyết, Phạm Quốc vốn là tên cũng không phải gọi là cái này, đây là sau đó chính hắn đổi thành cái tên này. Lam Khả Nhi đột nhiên nói rằng. Nói thế nào? Mộ Dung Vũ nhất thời hiếu kỳ. Truyền thuyết, Phạm Quốc cũng không phải thần giới, cũng không phải tiên giới dân bản địa. Một lúc mới bắt đầu chính là thế giới người phàm một cách liền cơm đều ăn không nổi, cơ hồ bị chết đói người. Sau đó, hắn trong lúc vô tình được kỳ ngộ, thực lực không ngừng tăng vọt. Thế nhưng mạnh mẽ sau khi, hắn vẫn không có quên năm đó ở thế gian hầu như không được ăn cơm mà bị chết đói tình cảnh đó. Bởi vậy, hắn hiện tại còn thường thường ăn cơm. Hơn nữa làm người cực kỳ tiết kiệm. Phàm là món đồ gì? Dù cho là không cái gì dùng đồ vật hắn cũng có thu thập lên. Sẽ không vứt bỏ. Mà vì giáo dục Phạm Thống các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, hắn càng là cho bọn họ lấy những này kỳ hoa tên. Đây là vì thức tỉnh bọn họ, không nên quên năm đó cái kia cơ hồ bị chết đói tình cảnh đó. Đương nhiên, bởi vì hắn thời khắc nhớ kỹ năm đó sự tình duyên cớ, bởi vậy đối với Phạm Thống các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người yêu cầu đều vô cùng nghiêm ngặt. Ở tại hắn thế lực lớn, làm trong gia tộc hậu duệ, dù cho không phải trực hệ hậu duệ. Thế nhưng thiên tư còn không có trở ngại, sẽ có tài nguyên nghiêng quá khứ. Thế nhưng ở Phạm gia, nhưng tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Bởi vậy, mỗi người đều cần dựa vào chính mình nỗ lực tăng cao tu vi. Phạm Thống như vậy, Phạm Thiểu cùng Phạm Cương cũng là như thế. Chính là bởi vì như vậy, Phạm Thiểu cùng Phạm Cương thực lực đều cực kỳ mạnh mẽ. So với cùng cảnh giới những thế lực khác cái gọi là thiên tài tới nói, bọn họ đều mạnh mẽ mấy phần. Dù sao, dựa vào chính mình tu luyện lên thực lực cùng dựa vào các loại tài nguyên trồng chất lên thực lực, chênh lệch còn có thể rất lớn. Hơn nữa, Phạm Thống nhị ca Phạm Cương đã là thiên tôn đỉnh cao cảnh giới. Mà Phạm Thiểu càng là đã đạt đến cảnh giới chuẩn thánh. Phạm Thống đại ca là chuẩn thánh. Mộ Dung Vũ chấn kinh rồi. Phạm Thống lão tử Phạm Quốc thực lực cũng khẳng định vô cùng mạnh mẽ, cũng có thể có chuẩn thánh cấp bậc thực lực. Như thế tính ra, Phạm gia chẳng phải là có hai cái chuẩn thánh. Thực lực kinh khủng như thế, ở thần giới bên trong ai dám động bọn họ. Phạm gia không ngừng hai cái chuẩn thánh, mà là có ba cái chuẩn thánh. Phạm Thống mẫu thân Phạm Thị cũng là chuẩn thánh cấp bậc cường giả. Một môn ba chuẩn thánh. Nhà năm người dĩ nhiên xuất hiện ba cái chuẩn thánh. Phạm gia thực lực thực sự là quá khủng bố. Mà lại trong truyền thuyết Phạm Cương cũng đã tìm thấy chuẩn thánh ngưỡng cửa, bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá. Nói cách khác, Phạm gia rất nhanh thì sẽ xuất hiện thứ tư chuẩn thánh. Toàn gia đều là quái vật a. Mộ Dung Vũ trong lòng cảm thán một tiếng. Bất quá, hắn đối với Phạm Quốc người này càng thêm hiếu kỳ. Ba cái nhi tử tư chất đều kinh khủng như thế, khẳng định là truyền thừa cho hắn cùng với Phạm Thống mẫu thân. Như vậy Phạm Quốc tư chất nên khủng bố cỡ nào? Đương nhiên cũng không bài trừ Phạm Thống ba người đều trò giỏi hơn thầy. Thế nhưng Phạm Quốc có thể định cũng không kém là được rồi. Ha ha! Mộ Dung Vũ, ta liền biết ngươi không chết. Một cái tiếng cười lớn đột nhiên truyền ra, đồng thời một đạo thân hình từ trên mặt đất bay lên trời, sau đó trực tiếp vọt tới Mộ Dung Vũ bên người, mạnh mẽ cho Mộ Dung Vũ một cái hùng ôm. Mộ Dung Vũ mặt lúc này liền đen kịt lại, nhìn Phạm Thống không nói gì nói rằng: có ngươi nói như vậy sao? Phát hiện đến Mộ Dung Vũ không chết sau khi tựa hồ mỗi người đều nói: ngươi không chết? Lẽ nào không phải nói là ta liền biết ngươi không có chuyện gì? Hoặc là ngươi không có chuyện gì cũng quá được rồi. Phạm Thống nhướng mắt. Không phải vậy phải nói như thế nào? Cái tên nhà ngươi linh hồn ngọc giản đều sắp vỡ nát. Nhanh nói cho ta nghe một chút đến cùng xảy ra chuyện gì. Có phải là Thiên Hoang học viện giở trò vượt? Mẹ nó, thẳng thắn đi tiêu diệt bọn họ được rồi. Đúng đấy, đi làm thịt Thiên Hoang học viện, ta đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt. Mẹ nó, trong bọn họ một học sinh ta đã sớm muốn làm thịt đi hắn. Chỉ là vẫn không có cơ hội. Phạm Thống nhị ca Phạm Cương cũng là đằng đằng sát khí nói rằng: Mộ Dung Vũ hai tay phù ngạch, hắn bị hai người này hiếu chiến ra hỏa cho đánh bại. Thiên Hoang học viện là tốt như vậy tiêu diệt sao? Nếu như đúng là dễ dàng như vậy, Hồng Hoang học viện sợ là đã sớm ra tay chứ. Còn chờ bọn họ. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1046. Chạy trối chết. Nhị ca, phụ thân cùng đại ca bọn họ đây. Cùng Mộ Dung Vũ hàn huyên một thoáng, Phạm Thống đang muốn mang Mộ Dung Vũ đi gặp Phạm Quốc cùng Phạm Thiểu thời điểm, nhưng là bị Phạm Cương ngăn cản, nói là bọn họ cũng không ở Huyền Không Sơn mặt trên. Phạm Thống lúc này liền sửng sốt. Trước đây không lâu hai người bọn họ còn ở, hiện tại nhưng là cũng không thấy. Trước đây không lâu đại ca gặp phải một cây cực kỳ quý giá vóc người. Thế nhưng là so với mấy người bọn chuột nhắt cho liên thủ cướp đi. Phụ thân cùng đại ca cùng đi báo thù đi tới. Ồ! Phạm Thống gật gù trên mặt không có bất kỳ vẻ kinh ngạc. Chuyện như vậy phát sinh thực sự là quá nhiều. Không cần nói đồ vật bị cướp, coi như bọn họ tam huynh đệ ở bên ngoài bị người bắt nạt, Phạm Quốc đều là lập tức xếp tới, không hỏi căn do trước đem đối phương cho đánh một trận tơi bời lại nói. Phạm Thống là tập mãi thành quen, thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là vẫn không có quen thuộc, vẫn như cũ một mặt kinh ngạc vẻ. Yên tâm, chờ ngươi nhìn thấy phụ thân sau khi chẳng mấy chốc sẽ quen thuộc. Phụ thân hẳn là rất yêu thích ngươi. Đến thời điểm nếu như có người dám bắt nạt ngươi, ngươi liền chạy tới Huyền Không trên chúng ta giúp ngươi hạ giận. Phạm Cương đại lực vỗ Mộ Dung Vũ vai, một mặt nụ cười. Mộ Dung Vũ trong lòng một trận thẹn thùng. Đối với Phạm gia càng là hiểu rõ, hắn liền càng ngày càng hiện Phạm gia, mạnh mẽ. Mẫu thân cũng đang bế quan, Mộ Dung Vũ, ngươi hiện tại Huyền Không Sơn ở lại đi. Phạm Thống có chút thật không tiện đối với Mộ Dung Vũ cười cợt. Mộ Dung Vũ đi tới Huyền Không Sơn, hắn hẳn là giới thiệu cho nhà hắn người nhận thức, chỉ là mỗi một người đều không ở, điều này làm cho hắn có chút bất đắc dĩ. Đem nơi này cho rằng là nhà của ngươi như thế là có thể. Ngươi cùng tam đệ đã lâu không gặp, trước tiên trò chuyện. Ta rời đi trước Huyền Không Sơn một chuyến. Nhị ca, ngươi đi đâu vậy? Phạm Thống lập tức kéo Phạm Cương. Giết người. Phạm Thống bỏ lại hai chữ này, sau đó thân hình lấp lóe, đã biến mất ở tại chỗ. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ lại một trận thẹn thùng. Những ngày sau đó, Mộ Dung Vũ ngay khi Huyền Không Sơn bên trong để ở. Huyền Không Sơn trên không có bất kỳ cấm địa cùng bí mật. Chỉ cần Mộ Dung Vũ muốn đi, nơi nào đều đi. Đương nhiên, một ít gian phòng mật thất loại hình tự nhiên là không thể đi. Bởi vậy, chưa được mấy ngày thời gian Mộ Dung Vũ cũng đã đi dạo hết Huyền Không Sơn mỗi một góc. Không có phát hiện bất kỳ bí mật, thế nhưng càng là như vậy, Mộ Dung Vũ càng là cảm giác được Huyền Không Sơn không đơn giản. Vô cùng có khả năng là một cái ẩn giấu thánh khí. Hà Độ không chỉ một lần âm thanh nghiêm nghị nói rằng. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi, hắn không có một chút nào mơ ước cái này thánh khí chi tâm. Dù sao Phạm Thống cùng hắn là bằng hữu, huynh đệ. Hắn không thể nào sẽ cướp giật đồ vật của hắn. Thế nhưng, nếu như cái này pháp khí cùng Phạm Thống không có bất cứ quan hệ gì, Mộ Dung Vũ nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem hắn chiếm được. Ngày đó, Mộ Dung Vũ nhìn thấy Phạm Thống mấu thân. Đây là một cách một mặt ôn hòa nụ cười mỹ phụ trung niên, một cách nhíu mày một nụ cười đều để lộ ra hiền lành cùng quan ái. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ từ trên người hắn cảm giác được tình mẹ. Đây chính là Mộ Dung Vũ xưa nay chưa từng cảm thụ một loại cảm giác. Tiểu Vũ, mấy ngày nay thất lễ ngươi thực sự là thật không tiện. Phạm Thị một mặt từ ái nhìn Mộ Dung Vũ, có chút áy náy nói. Mộ Dung Vũ vội vã đứng lên, khách khí nói. Bá mẫu nói quá lời, hẳn là ta trước tiên bái phỏng ngươi mới đúng thế. Hẳn là người nói xin lỗi là ta. Mẫu thân, Mộ Dung Vũ, các ngươi liền đừng khách khí như vậy. Đặc biệt Mộ Dung Vũ, mẫu thân ta rất hiền hòa, ngươi liền đừng khách khí như vậy. Nhìn thấy ngươi khách khí như thế, ta đều có chút không quen. Phạm Thị gật gù, cười nói. Tiểu Thống nói không sai, Tiểu Vũ ngươi đem nơi này xem là ra như thế là có thể. Mộ Dung Vũ cười cợt, lúc này cũng thanh tĩnh lại. Tiểu Vũ, nghe nói ngươi đã kết hôn, có thời gian mang theo vợ con của ngươi đến Huyền Không Sơn tới chơi chơi, nơi này nguyên khí đất trời cũng còn có thể thích hợp tu luyện. Phạm Thị nhàn nhạt cười nói. H.T.T.B. Trai em cu a tu. Nè xuyệt trái. Cảm ơn bá mẫu hảo ý, có thời gian ta nhất định sẽ dẫn các nàng tới được. Bất quá, bá mẫu, ta có chuyện muốn cầu ngươi. Phạm Thị gật gù. Nếu như có khó khăn gì, ngươi cứ việc nói. Có chúng ta Phạm gia ở, coi như là Thiên Hoang học viện cũng không dám đối với ngươi như vậy. Phạm Thị cũng bởi vì Mộ Dung Vũ là cần giúp đỡ đây, chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng là lắc đầu một cái, nói rằng. Phương diện này sự tình ta chỉ muốn dựa vào năng lực của chính mình. Thiên Hoang học viện nếu muốn giết ta, ta sớm muộn đều muốn bọn họ trăm lần, ngàn lần trả lại. Bất quá hiện tại ta nói chính là Phạm Thống việc kết hôn. Phạm Thống nguyên bản chính chính nhìn Mộ Dung Vũ, chỉ là lúc này nghe được Mộ Dung Vũ nói đến hắn việc kết hôn thời điểm, hắn nét mặt già nua không khỏi một đỏ. Rất nhiều người ở trước mặt cha mẹ nói tới việc kết hôn mọi việc như thế cũng cảm giác được có chút thật không tiện. Phạm Thống cũng là như thế. Ta rời đi loạn lưu không gian trở lại thần giới sau khi mới biết Phạm Thống huynh đệ bởi vì chuyện của ta mà vô kỳ hạn kéo dài hôn lễ. Như vậy sao được đây? Vì lẽ đó, ta nghĩ khẩn cầu bá mẫu mau chóng để Phạm Thống thành hôn. Đã như thế bá mẫu cũng có thể sớm ngày ôm tôn tử. Ý nghĩ này khi biết Phạm Thống kéo dài vô kỳ hạn hôn lễ sau khi liền tồn tại cùng Mộ Dung Vũ trong đầu. Hắn sở dĩ vội vã dám đến Huyền Không Sơn cũng là bởi vì chuyện này. Hắn cũng không thể làm lỡ Phạm Thống cả đời hạnh phúc. Được, ta sẽ mau chóng sắp xếp bọn họ thành hôn. Phạm Thị trên mặt lộ ra nụ cười trong lòng càng là vui mừng Mộ Dung Vũ. Nàng cảm thấy Phạm Thống người bạn này không có đan sen. Nếu như không phải Mộ Dung Vũ, Phạm Thống đến vào lúc này còn không chịu về nhà đây, càng thêm không nghĩ tới muốn thành thân. Phạm Thống sở dĩ thành công thân ý nghĩ, hoàn toàn cũng là bởi vì Mộ Dung Vũ quan hệ. Phạm Thống đang muốn nói chuyện thế nhưng bị Phạm Thị liếc mắt nhìn sau khi, hắn liền câm miệng. Trên thực tế hắn cũng muốn trở thành hôn. Dù sao, hắn vẫn luôn yêu tha thiết Âu Dương Phỉ. Lần thứ nhất là bởi vì hai người thực lực cách biệt quá lớn, hắn quá không được trong lòng mình lằn danh kia, bởi vậy đào hôn. Thế nhưng lằn danh kia bị Mộ Dung Vũ mở ra sau khi, Phạm Thống cũng đã cười cùng Âu Dương Phỉ muốn thành thân. Chỉ là cho tới nay thời cơ đều không thích hợp. Thật vất vả có cái thời cơ thích hợp, Mộ Dung Vũ nhưng là xảy ra vấn đề rồi. Đã như thế, Phạm Thống nơi nào còn có tâm tình kết hôn. Ta lập tức cùng xử lý lúc này thông báo thân gia phương diện loại hình, hai anh em ngươi chậm rãi tán gẫu. Phạm Thị vội vội vàng vàng liền đi. Mộ Dung Vũ nhìn Phạm Thống, phê bình nói rằng. Phạm Thống, ngươi xem một chút, bá mẫu cỡ nào căng thẳng việc này, ngươi nên kéo dài thời hạn hôn lễ. Ngươi đều xảy ra vấn đề rồi, ta nơi nào còn có cái kia tâm tư. Nếu là đổi làm là ngươi, ngươi sẽ trở thành thân sao? Phạm Thống hỏi ngược lại. Mộ Dung Vũ trầm mặt, nếu như là hắn, hắn cũng sẽ cùng Phạm Thống như thế. Phạm thì không biết có hay không thật sự muốn sớm ngày ôm tôn tử. Chưa được mấy ngày thời gian, Mộ Dung Vũ liền được tin tức xác thực 10 năm sau khi hôm nay chính là Phạm Thống cùng Âu Dương Phỉ kết hôn tháng ngày. Vì sao là 10 năm sau khi mà không phải lập tức? Điều này là bởi vì bất luận là Phạm gia vẫn là Âu Dương gia, hai cái gia tộc đều là siêu cấp thế lực duyên cớ. Càng là đại thế lực, làm việc cần thiết phô trương lại càng lớn. Đương nhiên, Phạm gia không cần những này phô trương. Thế nhưng càng là đại thực lực, cùng bọn họ khiên tạp thế lực liền càng phức tạp. Phạm Thống cùng Âu Dương Phỉ đều là hai cái thế lực lớn nhân vật trọng yếu nhất. Bọn họ kết hôn tự nhiên sẽ chiêu cáo thiên hạ. Sau đó cho các thế lực lớn phái phát thiệp mời. Lần trước bọn họ muốn thành thân, vậy cũng là sớm hơn 1.000 năm liền bắt đầu làm chuẩn bị. Mà hiện tại vẹn vẹn thời gian 10 năm, thời gian vẫn là quá vội vàng. Bất quá, những thế lực khác cái gì cũng không phải Phạm gia cùng Âu Dương gia vừa ý, chủ yếu chính là hai người bọn họ gia tộc chuẩn bị sẵn sàng là có thể. Phạm Thống, cha ngươi cùng đại ca ở bên ngoài có thể hay không đúng lúc chạy về? Mộ Dung Vũ tìm tới Phạm Thống hỏi. Phạm Thống nhưng là nở nụ cười. Người cả nhà đều đối với ta việc kết hôn rất tích cực. Chỉ cần biết rằng ta muốn thành hôn, hai người bọn họ coi như ở loạn lưu trong không gian đều sẽ chạy tới. Đúng là ngươi, ta đều đã lâu không cùng chị dâu bọn họ gặp. Ngươi có phải là hẳn là các nàng mang tới? Ngươi cũng không phải không biết năng lực của ta, trong nháy mắt là có thể đưa các nàng mang tới. Ngươi yên tâm được rồi, ngươi hôn lễ, bọn họ sẽ không bỏ qua. Ồ, các ngươi đang nói gì đấy? Các nàng là ai? Lam Khả Nhi đi tới, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ở Mộ Dung Vũ cùng Phạm Thống hai người trên mặt nhìn quét. Chỉ dâu môn. Lam Khả Nhi, ngươi không phải là muốn trở thành Mộ Dung Vũ thê tử sao? Khà khà, nói cho một mình ngươi đường tắt. Nếu như ngươi để chị dâu môn tán thành lời của ngươi. Khà khà. Lam Khả Nhi khuôn mặt đỏ lên, bất quá lần này cũng không có phản bác Phạm Thống nói chuyện, chỉ là nhìn Phạm Thống trong mắt tất cả đều là nghi vấn. Thật sự như vậy sao? Yên tâm, chị dâu môn mỗi một người đều mạo như thiên tiên, hoa nhường nguyệt thẹn. Hơn nữa tính cách thật không được. Ngươi tuy rằng không có bọn họ xinh đẹp như vậy, cũng không có các nàng hiền lương thục đức. Bất quá, chị dâu môn hẳn là vui mừng ngươi. Phạm Thống tiếp tục nói. Lam Khả Nhi nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, khoảng thời gian này nàng đã làm được rất rõ ràng. Thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng như là không có phát hiện giống như vậy, vẫn luôn không có tiếp thu nàng. Điều này làm cho nàng vô cùng khổ não, nếu như Phạm Thống nói chính là thật sự thoại. Thật sự có thể không? Thật sự có thể không? Lam Khả Nhi một mặt hưng phấn nhìn Phạm Thống, hưng phấn nhảy nhót không ngớt. Khẳng định có thể, bình thường phụ thân ta không cho phép ta việc làm, chỉ cần ta van cầu Mộ Dung Vũ, phụ thân ta sẽ đồng ý. Vì lẽ đó, ngươi phải đi chỉ dâu lộ tuyến, khẳng định là có thể được. Lam Khả Nhi cười, tựa hồ nghĩ đến nàng cũng là như thế. Liền, hắn liền nhìn Mộ Dung Vũ nói rằng. Đại bại hoại ngươi lúc nào trở lại? Ta cũng phải cùng ngươi đồng thời trở lại. Bên cạnh Mộ Dung Vũ nhưng là mặt đen xì, một mặt không nói gì. Ngươi trước tiên đừng sẽ Lam ra một thoáng sao? Liền vẫn ở tại Huyền Không Sơn bên trong. Mộ Dung Vũ rời đi đề tài. Huyên đệ, nam nhân tam thê tứ thiếp rất bình thường. Lam Khả Nhi trường bao nhiêu đáng yêu lại mỹ lệ, muốn đi hắn người vô số kể, nếu như bị người cưới, ngươi có thể đừng hối hận. Chính là truy người của ta cũng có thể từ Hồng Hoang Đại Lục xếp tới Thiên Hoang Đại Lục. hừ hừ, đại dâm tặc, sấn ta hiện tại yêu thích ngươi, ngươi liền đem ta cho cưới đi, không phải vậy, ngươi sẽ hối hận. Mộ Dung Vũ trong nháy mắt chợt lui, chạy trối chết. Lam Khả Nhi quá nhiệt tình, để hắn có chút không chống đỡ được. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1047. Bốn nữ gặp mặt. Lam Khả Nhi tính cách vốn là lấm lấm liệt liệt, chính là thuộc về dám yêu dám hận loại người như vậy. Một lúc mới bắt đầu, nàng còn không biết tâm ý của chính mình, bởi vậy đối với Mộ Dung Vũ đúng là không có gì. Thế nhưng đến sau đó, đặc biệt Mộ Dung Vũ bị đánh vào loạn lưu không gian thời điểm, nàng trung quy biết rõ bản thân mình tâm tư. Bởi vậy cái kia một vạn năm tới nay, nàng quá cũng không tốt. Nhưng phát hiện Mộ Dung Vũ cũng chưa chết sau khi, nàng lập tức trở nên cao hứng. Đồng thời nàng cũng biết nhân sinh tràn ngập bất ngờ, nếu như nàng còn không chủ động điểm, đời này sợ là căn bản là không có cách cùng Mộ Dung Vũ ở một khối. Bởi vậy, đang nhìn đến Mộ Dung Vũ sau khi, nàng liền to gan biểu lộ chính mình yêu thương. Hơn nữa, lấy tính cách của nàng, một khi biểu lộ, vậy thì đúng là nhiệt tình như lửa, thậm chí để Mộ Dung Vũ đều không chống đỡ được. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ tùy tiện tìm cái cớ trực tiếp trở lại Mộng Hoang Đại Lục, Thánh Tông bên trong. Cái gì? Đại lưu manh ngươi lại gieo vạ một cô thiếu nữ. Nghe tới Mộ Dung Vũ đem Lam Khả Nhi sự tình nói sau khi đi ra, Triệu Chỉ Tình, Vưu Mộng Thanh cùng với Mục Lệ Nguyệt đều hơi kinh ngạc. Mà Vưu Mộng Thanh càng là nhìn Mộ Dung Vũ kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Mộ Dung Vũ nhất thời phiền muộn, hắn nơi nào có gieo vạ Lam Khả Nhi. Hắn rõ ràng không có tiếp thu được rồi. Bất quá trước mặt ba vị này có thể đều là hắn kiều thê, các nàng nói cái gì chính là cái đó. Mộ Dung Vũ cũng không muốn bởi vì chuyện này cùng bọn họ cãi vã cái gì. Ý của ngươi là thế nào? Làm đại tỷ, Triệu Chỉ Tình xa xa là trong ba người bình tĩnh nhất, tối có quyền uy. Nàng vừa nói chuyện, Vưu Mộng Thanh cùng Mục Lệ Nguyệt đều không tiếp tục nói nữa, đều chỉ là nhìn Mộ Dung Vũ. Ta đối với Lam Khả Nhi căn bản không ý kia. Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ cười cợt, tiếp tục nói. Ta có ba người các ngươi liền được rồi. Hừ, nam nhân thích nhất nói một đằng làm một nẻo. Ngươi lời này muốn thật sự mới tốt. Bất quá, ngươi người này cả ngày liền biết ở bên ngoài trêu hoa dẻo nguyệt, liền bồi thời gian của chúng ta đều không có bao nhiêu. Hừ. Vưu Mộng Thanh hừ lạnh lên tiếng, ánh mắt không quen nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ ngượng ngùng nở nụ cười. Hắn này không phải khắp nơi rèn luyện, tăng cao thực lực sao? Nơi nào có thời gian nào làm bạn ba người? Đương nhiên, nếu như Mộ Dung Vũ đi nơi nào đều mang theo ba nữ, dĩ nhiên là có thời gian cùng các nàng. Chỉ là, Mộ Dung Vũ thường thường mạo hiểm, hắn là không muốn cùng ba nữ một khối. Bởi vì như vậy sẽ trí ba nữ với nguy hiểm ở trong. Khả ái như vậy thiếu nữ xinh đẹp. Người đàn ông nhỏ bé ngươi thật sự hoàn toàn không có gì hay à. Mục Lệ Nguyệt nhìn Mộ Dung Vũ, một mặt nụ cười. Nhìn Mục Lệ Nguyệt nụ cười, Mộ Dung Vũ trong lòng âm thầm đổ mồ hôi, nói rằng. Ta thật sự đối với Lam Khả Nhi không có cảm giác gì. Nếu không cảm giác, ngươi liền trực tiếp từ chối tuyệt vời. Đừng sai lầm. Bỏ lỡ nhân gia tốt đẹp thanh xuân. Triệu Chí Thanh lườm hắn một cái, đối với hắn ở bên ngoài trêu hoa dẻo nguyệt cũng là có chút tức giận. Mộ Dung Vũ cười cợt, một đôi mắt không ngừng tại người tài càng ngày càng tốt, càng ngày càng mỹ lệ ba nữ trên người quét tới quét lui. Đại lưu manh, ngươi muốn làm gì? Vưu Mộng Thanh lườm hắn một cái. Được. Mộ Dung Vũ cười hì hì trả lời nói rằng. Nghe vậy, ba nữ nhất thời sững sờ, tiếp theo mới phản ứng lại. Mặt cười nhất thời tu đỏ lên. Mặc dù là Triệu Chỉ Tình cũng không nhịn được thối Mộ Dung Vũ một cái. Thu tục. Dung tục. Lưu manh. Ba nữ chăm miệng một lời trinh phạt Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ cười hì hì. Ba người các ngươi có thể đều là thê tử của ta. Có vẻ như chúng ta cũng đã lâu chưa từng làm yêu việc làm. Hôm nay liền đến cách đại bị cùng miên đi. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, hắn liền vọt tới Vưu Mộng Thanh trước, sau đó đem muốn lùi bước đi ra ngoài Vưu Mộng Thanh bắt lại, ôm ở trong lòng. Đại lưu manh, ngươi thả ra ta. Vưu Mộng Thanh giấy rùa, muốn cự còi. Nghinh. Khà khà. Mộ Dung Vũ cười, một bàn tay lớn nhưng là đã leo lên Vưu Mộng Thanh trước ngực cao thẳng nơi. Sau đó Vưu Mộng Thanh cao thẳng liền ở hắn bàn tay lớn bên dưới bắt đầu không ngừng biến hình biến ảo ra các loại hình dạng. Hừ. Vưu Mộng Thanh rên lên một tiếng, hai mắt nhất thời mê ly lên. Mộ Dung Vũ miệng rồng xẹp tới, bá đạo mà trực tiếp hôn lên nàng cặp môi thơm. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ ngay khi hai người mình trước mặt cùng Vưu Mộng Thanh liền làm lên chuyện như vậy, Triệu Chỉ Tình cùng Mục Lệ Nguyệt hai gò má đỏ bừng, trong mắt cũng bắt đầu lộ ra mê ly vẻ. Trò vui khởi động làm đủ sau khi, Mộ Dung Vũ bàn tay lớn sức mạnh chấn động trực tiếp đem Vưu Mộng Thanh quần áo cho đập vỡ tan ra. Nhất thời, Vưu Mộng Thanh cái kia tỏa ra mê người khí tức tuyệt mỹ đong thể liền xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trước. Mộ Dung Vũ hưng phấn không thôi, thân thể hơi một trận đem lói lên nát thành bột mịn, sau đó lớn thương, lên ngựa, bắt đầu rồi chiến trường rong ruổi. Tê sơ ui e nơ cơ vũ a tê ui nơ e tê. Hồi lâu sau, Vưu Mộng Thanh phát sinh một tiếng cao vút cực kỳ vang lên thanh đạt đến cao. Triều. Chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng là xa xa còn chưa đầy đủ. Lập tức. Hắn liền đánh về phía bên cạnh cũng sớm đã mê loạn Triệu Chỉ Tình. Này một đêm bốn người đại bị cùng miên. Lần này đi Huyền Không Sơn, ngươi chuẩn bị mang bao nhiêu người đi? Ngày thứ hai thời điểm Triệu Chỉ Tình hỏi. Ba người các ngươi, Mộ Dung Hiên bốn người bọn họ. Các ngươi bảy cái còn có Lý Lăng cùng với Thánh Tông một ít hạt nhân cao tầng. Lần này Huyền Không Sơn mặt trên các thế lực lớn tập hợp. Nếu như chúng ta có thể nắm lấy cơ hội này, đúng là có thể kết bạn một ít thế lực. Triệu Chỉ Tình lông mày cau lại. Phạm gia chính là thần giới cao cấp nhất thế lực một trong, cùng bọn họ giao du thế lực cũng nhất định là cái cấp bậc đó, hoặc là nói không kém là bao nhiêu thế lực. Bọn họ không hẳn để mắt chúng ta Thánh Tông, thậm chí không muốn cho chúng ta cơ hội. Mộ Dung Vũ đột nhiên nở nụ cười. Loại này thế lực nhất định là tồn tại. Hơn nữa, ta không dự định đem ta cùng Thánh Tông trong lúc đó quan hệ để lộ ra đi. Ngươi dự định để Trương Ngạo chính bọn hắn đi kết bạn. Triệu Chỉ Tình lấy làm kinh hãi. Nếu như Mộ Dung Vũ Thánh Tông Thánh chủ thân phận bộc lộ ra đi, nói vậy thần giới rất nhiều thế lực đều đồng ý cùng Thánh Tông khen hay. Tuy rằng phần lớn khả năng đều là hướng về phía Mộ Dung Vũ Thánh khí mà tới. Thế nhưng, nếu như không bại lộ thân phận, lấy Thánh Tông để tử thực lực, căn bản không ai đồng ý phản ứng Thánh Tông. Chỉ kết giao một ít đồng ý kết giao thế lực. Còn những kia không muốn kết giao, hoặc là xem thường xem Thánh Tông một chút thế lực cũng cho nhớ kỹ. Những người này không lâu sau đó bọn họ sẽ cầu cùng chúng ta giao hảo. Đến lúc đó để bọn họ hối hận đi. Mộ Dung Vũ liên tục cười lạnh. Ngươi có kế hoạch gì? Triệu Chỉ Tình trong lòng hơi động, nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái. Tạm thời không có kế hoạch gì. Bất quá, chúng ta cuối cùng sân khấu đều ở thánh giới. Mà bất luận là tu chân giới, vẫn là tiên giới hay là thần giới, đều là chúng ta mạnh mẽ hậu thuẫn, chính là chúng ta phía sau. Bởi vậy, chúng ta phi thăng thánh giới trước nhất định phải nhất thống phía sau. Thần giới, sớm muộn đều là Thánh Tông thiên hạ. Mộ Dung Vũ khà khà cười, hai mắt tinh mang lấp lóe. Bất quá, thần giới dù sao không phải tiên giới, cũng không có như vậy dễ dàng nhất thống. Mộ Dung Vũ tính toán muốn chân chính nhất thống thần giới, ít nhất phải có thánh nhân sức mạnh. Hồng Hoang học viện không phải có thánh nhân cấp bậc tồn tại sao? Thần giới lớn như vậy, ai dám bảo đảm chỉ có Hồng Hoang học viện mới có thánh nhân? Hơn nữa, thần giới đại lục quá tốt đẹp hơn nhiều, thực lực không mạnh, căn bản là không có cách trấn áp những này đại lục, vô số thế lực. Đặc biệt yêu tộc, lúc này mặc dù tạm thời lắng xuống, thế nhưng lưỡng tộc trong lúc đó sớm muộn sẽ bạo phát đại chiến. Cái gọi là loạn thế xuất anh hùng, Mộ Dung Vũ dự định chính là ở trận này thời loạn lạc bên trong nhanh chóng để Thánh Tông quật khởi. Bất quá, chủ yếu nhất chính là Thánh Tông bên trong muốn xuất hiện mấy cái cường giả đứng đầu. Thiên Tôn đỉnh cao còn chưa đủ, nhất định phải là chuẩn thánh cấp bậc cường giả. Hơn nữa cảnh giới vẫn chưa thể quá thấp. Bởi vì 10 năm sau khi chính là Phạm Thống cùng Âu Dương Phỉ hôn lễ, Mộ Dung Vũ cũng không có ở Thánh Tông bên trong ngốc thời gian rất dài. Chỉ là một năm sau khi liền dẫn Triệu Chỉ Tình ba nữ cùng bốn cái nhi nữ, còn có Lý Lăng, Đại Hắc Cẩu, Hỏa Nhãn Kim Viên các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn Thánh Tông hơn trăm cái hạt nhân cao tầng minh mông cuồn cuộn bước lên Huyền Không Sơn lên. Làm nhân vật chính, Phạm Thống rất bận. Bởi vậy, sắp xếp Thánh Tông các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người sự tình liền do Phạm Cương đứng ra. Huyền Không Sơn hoang vắng. Hơn nữa bởi vì Phạm Thống hôn lễ duyên cớ, Phạm gia đã ở huyện Không Sơn trên thành lập rất nhiều nhà. Bởi vậy Thánh Tông tất cả mọi người bị sắp xếp xuống. Mà vào lúc này đã có không ít thế lực đều đi tới huyện Không Sơn lên. Bình thường thế lực, dù cho là siêu cấp thế lực, Phạm Cương đều không có đi nghênh đón, đều là Phạm gia những đệ tử bình thường kia đi tiếp đãi. Những thế lực này cùng Mộ Dung Vũ đãi ngộ quả thực chính là trời cùng đất sự chênh lệch. Lúc này, Mộ Dung Vũ trong sân. Trong đại sảnh Triệu Chỉ Tình ba nữ ngồi ở một bên từng cái mặt mang mỉm cười nhìn đối diện một thân một mình Lam Khả Nhi. Ở biết Mộ Dung Vũ sau khi trở về, Lam Khả Nhi trước tiên liền chạy tới. Bắt đầu triển khai Phạm Thống dạy cho sách lược từ Triệu Chỉ Tình ba nữ trên người ra tay. Bốn người hai mặt nhìn nhau, nhưng là vẫn không nói gì. Mộ Dung Vũ ngồi ở phòng khách chủ vị cảm thấy bầu không khí có chút lung túng, liền ho khan một tiếng. Bạch! Bốn nữ ánh mắt đồng thời bắn ở Mộ Dung Vũ thân lên nhất thời để hắn thân thể căng thẳng. Vẫn nghe nói ba vị tỷ tỷ tương đương đẹp đẽ, có hoa nhường nguyệt thẹn chim sa cá lặn vẻ đẹp. Hôm nay gặp mặt quả thế. Hơn nữa, ta cảm giác được những kia cái gì nghiêng nước nghiêng thành tuyệt đối phượng hoa các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn hoa lệ từ tảo đều không cách nào hình dung ba vị tỷ tỷ mỹ lệ. Đệ đức thật là làm cho Khả Nhi cảm giác tự ti đây. Lam Khả Nhi nở nụ cười, đột nhiên nói rằng. Nghe được Lam Khả Nhi nói chuyện, Triệu Chỉ Tình ba nữ trên mặt đồng thời lộ ra nụ cười sán lạn. Xong, xong. Mộ Dung Vũ thầm nghĩ trong lòng không được, đang chờ muốn lúc nói chuyện, bốn nữ ánh mắt lần thứ hai tụ tập ở hắn thân lên. Nữ nhân nói chuyện, một mình ngươi đại lão ra ở đây còn thể thống gì? Còn không nhanh đi ra ngoài. Vưu Mộng Thanh lườm hắn một cái, không vui nói. Mộ Dung Vũ nhất thời phiền muộn, này ba nữ nói đều cùng hắn thiết thân lợi ích có quan hệ, hắn như thế nào đi nữa cũng có bàng thính quyền lợi chứ? Chính là, người đàn ông nhỏ bé, ngươi vẫn là mau chóng rời đi nơi này đi. Không phải vậy, hừ hừ. Mục Lệ Nguyệt chờ Mộ Dung Vũ trong mắt lộ ra không quen vẻ. Mộ Dung Vũ lòng tràn đầy bất đắc dĩ đứng lên trực tiếp rời đi phòng khách. Sau đó, hắn liền nghe được trong đại sảnh truyền tới bốn nữ tiếng cười. Mộ Dung Vũ trong lòng cảm giác xấu càng ngày càng mãnh liệt. Ô ô! Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chư Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1048. Huyền Không Sơn trên ra tay. Không biết bốn nữ đều nói rồi chút gì, từ khi cái kia sau một ngày, bốn nữ quan hệ liền trở nên vô cùng tốt. Thậm chí Lam Khả Nhi hiện tại càng là cùng Triệu Chỉ Tình ba nữ ở một khối, tỷ tỷ muội muội tương xứng. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ rất là phiền muộn. Nữ nhân này trở thành bạn tốt tốc độ cũng thực sự là quá nhanh đi. Hơn nữa, nhất làm cho Mộ Dung Vũ phiền muộn chính là ở một lần khoe phòng chi nhạc sau khi Triệu Chỉ Tình ba người lần thứ hai hỏi hắn đối với Lam Khả Nhi có hay không tâm tư. Hơn nữa không ngừng ở Mộ Dung Vũ bên người nói Lam Khả Nhi tốt. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ trong lòng cái kia cảm giác xấu trở thành hiện thực. Triệu Chỉ Tình ba nữ tựa hồ thật sự tiếp nhận rồi Lam Khả Nhi, thậm chí để Mộ Dung Vũ đem Lam Khả Nhi cũng cho cưới. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ cảm giác được rất là không đả thương nổi. Nào có thê tử không ngừng nói khoác những cô gái khác tốt, thậm chí cổ vũ trưởng phu tái giá một cái. Khó có thể lý giải được. Nghĩ tới những thứ này đều là bởi vì Phạm Thống ý đồ xấu, liền ngày đó Mộ Dung Vũ đằng đằng sát khí đi tìm Phạm Thống. Dù cho hắn muốn thành hôn, Mộ Dung Vũ cũng phải đánh hắn một trận không thể. Tới gần hôn kỳ, Huyền Không Sơn trên người là càng ngày càng nhiều. Bất quá vì duy trì trật tự, Huyền Không Sơn trên cấm chỉ trên không phi hành, cấm chỉ tranh đấu. Bởi vậy, tuy rằng Huyền Không tốt nhất có vô số đối đầu thế lực, thế nhưng cũng không ai dám ở Huyền Không Sơn trên động thủ, mỗi một người đều chỉ là trợn mắt nhìn mà thôi. Mộ Dung Vũ tầng trời thấp bay lượn thời điểm liền gặp phải một người như vậy. Hắn bị đoàn người chặn lại rồi đường đi. Nhìn một chút đối phương, Mộ Dung Vũ phát hiện đối với bọn họ hoàn toàn không có ấn tượng, chớ nói chi là biết bọn hắn. Mộ Dung Vũ, một cái thiên đế cảnh giới thanh niên biểu hiện oán độc nhìn Mộ Dung Vũ, nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Đằng đằng sát khí, sát cơ bắn tóe, sát ý tràn ngập vùng thế giới này. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, thần tình lạnh lùng nhìn về phía người thanh niên kia. Chó ngoan không cản đường. Thanh niên đoàn người trong nháy mắt bị tức bể phổi. Chỉ thấy bọn họ từng cái đằng đằng sát khí nhìn Mộ Dung Vũ, sát cơ bắn tóe muốn ra tay chém giết, thế nhưng là trước sau không dám động thủ. Mộ Dung Vũ lại bản lĩnh đến Huyền Không Sơn bên ngoài quyết một trận tử chiến. Trước nói chuyện người thanh niên kia thiên đế lạnh giọng nói rằng. Mộ Dung Vũ cười. Các ngươi đều là ngu ngốc sao? Cảnh giới thấp nhất đều là thiên đế cảnh giới, mà ta chỉ là một cái thiên vương. Ngươi không ngại ngùng cùng ta quyết chiến. Ngươi là thế lực kia. Dĩ nhiên như vậy vô liêm sỉ. Là ta thần minh người. Ngươi dám giết kỷ, chúng ta thần minh cùng ngươi không đội trời chung, ngươi hẳn phải chết. Thanh niên lạnh giọng nói rằng. Mộ Dung Vũ khà khà cười lạnh. Ngươi thật sự muốn thay kỷ báo thù. Vẫn là muốn cướp giật ta thánh khí. Chỉ bằng các ngươi đám rác rưởi này. Nơi nào mát mẻ ngốc chạy đi đâu. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ triển khai thân hình, liền muốn vòng qua những người này mà đi. Hắn thực sự là không muốn cùng những người này từng có nhiều dây dưa. Không tâm tình đó, cũng không khi đó, càng thêm không cái kia hứng thú. Ha, Mộ Dung Vũ ta trước còn tưởng rằng chỉ có một mình ngươi. Ba người phụ nữ, bốn cái tử nữ, chà chà. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ muốn rời khỏi, thần minh người cũng không có ngăn cản. Người thanh niên kia chỉ là nhìn Mộ Dung Vũ bóng lưng cười lạnh không ngớt. Mộ Dung Vũ thân hình đột nhiên dừng lại, một đạo lạnh lẽo âm trầm sát cơ từ hắn hai mắt ra bắn mạnh mà ra. Đáng sợ sát ý càng là từ trên người hắn bắn mạnh đi ra. Chỉ thấy hắn chợt xoay người, một bước vượt qua vô số thời không trực tiếp đi tới thần minh thanh niên thiên đế phía trước, sát cơ uy nghiêm đáng sợ nói rằng. Ngươi uy hiếp ta. Thần minh thiên đế cười lạnh. Cho ngươi hai cách lựa chọn, lập tức rời đi Huyền Không Sơn đi ra bên ngoài quyết một trận tử chiến. Hoặc là, người đàn bà của ngươi, tử nữ bị giết. Hai tuyển một. Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại, trên người sát cơ như bạo phát lũ bất ngờ giống như vậy đột nhiên bạo phát ra. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ trong cơ thể ba viên thần cách sức mạnh đồng thời bạo phát, cảnh giới của hắn trong nháy mắt bị tăng lên đến thiên đế đỉnh cao cảnh giới. Thậm chí vượt qua thần minh thanh niên thiên đế. Ầm. Cảnh giới trong nháy mắt bị tăng lên, ở cảnh giới tăng lên trong nháy mắt. Mộ Dung Vũ thần quyền vô địch, đột nhiên một quyền liền đánh ra ngoài. Thần minh cái kia thiên đế giật nảy cả mình, ánh mắt sợ hãi nhìn Mộ Dung Vũ. Hắn căn bản chưa hề nghĩ tới Mộ Dung Vũ lại dám ở Huyền Không Sơn trên ra tay. Bởi vậy, hắn chỉ là nhìn thấy Mộ Dung Vũ thần quyền mang theo hủy thiên diệt địa sức mạnh kinh khủng vỡ tan hư không, mạnh mẽ oanh kích ở hắn thân lên. Nổ vang rung trời sau khi thần minh người thanh niên này thiên đế thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, cả người cũng đã bị Mộ Dung Vũ một quyền đánh nổ, hóa thành đầy trời mưa máu, bồng bềnh ở trong hư không. Một cái thần cách từ trong hư không bồng bềnh cuối cùng hạ rơi trên mặt đất lên. Khiếp sợ. Phàm là nhìn thấy tình cảnh này tất cả mọi người đều chấn kinh rồi. Mộ Dung Vũ không chỉ có dám ở Huyền Không Sơn động thủ, càng là một đòn giết chết, đem thần minh một người thanh niên thiên đế bắn cho giết. Hơn nữa nhìn thanh niên kia phô trương, ở thần minh thân phận tựa hồ không thấp. Ngươi dám giết thiếu chủ. Nhìn thấy tình cảnh này, thần minh những người kia mỗi một người đều đằng đằng sát khí áp sát lại đây, từng cách biểu hiện dữ tợn, muốn đánh giết Tô Hạo. Thiếu chủ. Tê sơ ui e nơ cơ vụ a tê ui nơ e tê. Nhìn thấy bọn họ đều bao vây quanh, Mộ Dung Vũ không những không có kinh hoàng, ngược lại nhưng là nở nụ cười. Các ngươi thiếu chủ không phải kỳ sao? Làm sao biến thành người này? Đây là thật không tiện, các ngươi thần minh hai cái thiếu chủ đều bị ta cho đánh giết. To gan. Giết hắn. Những người này mỗi một người đều gào thét, bùng nổ ra khí tức mạnh mẽ trực tiếp vồ giết về phía Mộ Dung Vũ. Ở mọi người bùng nổ ra cường tuyệt khí tức thời điểm, toàn bộ Huyền Không Sơn người đều phát hiện. Tuy rằng Huyền Không Sơn liên miên ngàn tỷ dặm, thế nhưng thiên đế cảnh giới cường giả bộc phát ra khí tức ở chỗ xa hơn cũng có thể cảm giác được. Bởi vậy, vô số người nhất thời bay lượn mà đến, muốn nhìn một chút đến cùng là ai to gan lớn mật, dám ở Huyền Không Sơn trên động thủ. Toàn bộ đều là thiên đế cảnh giới. Nhìn thấy thần minh những người này, Mộ Dung Vũ trong lòng liên tục cười lạnh. To gan cuồng đồ, dám ở Huyền Không Sơn trên ra tay. Hôm nay ta liền thế Huyền Không Sơn giáo huấn một thoáng các ngươi. Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, bàn tay lớn lăng không khẽ vồ, đem truy hồn từ bên trong đan điền bắt được đi ra. Sau đó một thương quét ngang mà ra. Ầm. Một cái thần minh thiên đế trực tiếp liền bị hắn đánh nổ thân thể, chết không thể chết lại. Mộ Dung Vũ vốn là đã tăng lên đến thiên đế đỉnh cao, một tay không quyền cũng có thể đánh giết bọn họ. Húng chi cầm trong tay thánh phẩm thần khí truy hồn. Bởi vậy, hắn trực tiếp một thương thường thường không có gì lạ, một thương liền đem Hợp Lệ Thiên Đế cho ám sát. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, thần minh người suýt chút nữa bị tức đến hôn mê mất. Là ai trước tiên ở Huyền Không Sơn ra tay đánh nhau? Thậm chí giết chết thần minh thiếu chủ. Mộ Dung Vũ nhất định phải chết. Thần minh người đều muốn điên rồi, từng cách điên cuồng vồ giết về phía Mộ Dung Vũ. Chỉ là, Mộ Dung Vũ tốc độ nhưng là cực nhanh, bọn họ căn bản liền hắn góc áo đều không thể chạm lên, mà Mộ Dung Vũ mỗi một lần ra tay, thần minh một cường giả đều sẽ bị đánh giết. Một vòng công kích qua đi, thần minh phương diện sẽ chết còn lại hai người. To gan cuồng đồ, dĩ nhiên ở Huyền Không Sơn trên ra tay giết người, quả thực chính là muốn chết. Vừa lúc đó, một cái tiếng hét phẫn nộ truyền đến, tiếp theo một con ngập trời bàn tay lớn từ xé sách hư không, xuất hiện ở mấy ngày chi lên, sau đó bùng nổ ra hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố, xẹp qua ngàn tỷ thời không quay về Mộ Dung Vũ liền mạnh mẽ bắt được xuống. Thiên tôn cảnh giới cường giả ra tay rồi. Đối phương ra tay tốc độ cực nhanh, bàn tay lớn trong thời gian ngắn bên trong liền tìm được Mộ Dung Vũ trên đỉnh đầu. Sau đó một cái tát chụp vào Mộ Dung Vũ đầu. Mộ Dung Vũ hai mắt hàn mang lấp lóe, quát lạnh một tiếng, toàn bộ sức mạnh đều rót vào truy hồn bên trong. Nhất thời truy hồn bùng nổ ra hơi thở cực kỳ khủng bố, chấn động đến mức chu vi hư không tảng lớn sụp đổ. Đâm ra một thương, đâm hướng về nhanh chóng cào xuống bàn tay lớn. Ầm. Nổ vang rung trời sau khi lấy va chạm địa phương làm trung tâm, đáng sợ lực trùng kích bao phủ bốn phương tám hướng, xung kích chu vi hư không tảng lớn sụp đổ, phá nát. Một nguồn sức mạnh dùng để Mộ Dung Vũ không tự chủ được liền bị đánh bay ra ngoài. Mà trên bầu trời diện bàn tay lớn nhưng chỉ là hơi dừng lại một chút, sau đó sẽ đổ đập vỡ tan hư không, đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ. Ầm. Mộ Dung Vũ lần thứ hai đâm ra một thương. Thế nhưng là vẫn như cũ không cách nào ngăn cản sự công kích của đối phương, thân hình lần thứ hai bị trùng đánh ra ngoài. Đồng thời, khoa, một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Mặc dù cơ thể hắn đã đạt đến tuyệt phẩm thần khí cấp bậc, chính là đối mặt thiên tôn cường giả tối đỉnh đánh giết, vẫn như cũ lực có chưa đãi, căn bản không phải là đối thủ. Một người đàn ông trung niên đột nhiên từ trong hư không đạp bước mà đến, trên người đằng đằng sát khí, sát cơ bắn tóe nhìn Mộ Dung Vũ. Bàn tay lớn lần thứ hai đập vỡ tan hư không, kế tục đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ, muốn đem hắn đánh giết. Hắn chính là thần minh minh chủ. Làm cản. Mắt thấy thần minh minh chủ công kích liền muốn rơi vào Mộ Dung Vũ trên người, một cái tiếng hét phẫn nộ truyền đến. Lập tức một đạo thân hình xuất hiện ở Mộ Dung Vũ phía trước. Đồng thời một quyền vỡ giết hướng về đánh giết mà đến thần minh minh chủ. Hai cách đều là thiên tôn đỉnh cao cảnh giới cường giả. Song phương sức mạnh ở trong hư không giao kích sau khi song song biến mất cùng vô hình. Bất quá khủng bố lực trùng kích nhưng là so với trước cùng Mộ Dung Vũ lúc giao thủ hậu sóng trùng kích còn kinh khủng hơn mấy lần. Bất quá, tựa hồ Huyền Không Sơn trên có một ít đặc biệt trận pháp. Những này lực trùng kích căn bản ni không cách nào xung kích chỗ xa hơn, nhanh chóng bị trận pháp tan mất. Thần minh minh chủ, ngươi đây là muốn vì sao? Dám ở Huyền Không Sơn đối với Phạm gia quý khách đồng thủ. Ngươi đây là miệt thị ta Phạm gia sao? Phạm Cương đứng ở Mộ Dung Vũ phía trước, mắt lạnh nhìn thần minh minh chủ. Thần minh minh chủ sắc mặt âm trầm, đằng đằng sát khí. Là Mộ Dung Vũ xuất thủ trước, đánh giết ta thần minh người. Phạm Cương quay đầu nhìn về phía đã đứng vững thân hình Mộ Dung Vũ, hỏi. Có hay không như vậy? Mộ Dung Vũ gật đầu đằng đằng sát khí nói rằng. Là ta xuất thủ trước. Bất quá những người kia khiêu khích trước tiên, dĩ nhiên dùng nhà ta người uy hiếp ta thực sự là muốn chết. Phạm Cương trong mắt xẹt qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Đã như vậy chuyện hôm nay liền coi như thôi, đại gia đều tản đi đi. Thần minh minh chủ giận tím mặt. Phạm Cương, ngươi đây là muốn thiên giúp thằng con hoang này sao? Chúng ta thần minh cũng không phải dễ ức hiếp. Làm sao? Lẽ nào ngươi nho nhỏ một cái thần minh còn dám đối với ta Phạm gia động thủ hay sao? Có tin ta hay không tiêu diệt ngươi thần minh? Nhưng vào lúc này, một đạo thân hình đột nhiên xuất hiện ở Phạm Cương bên người, biểu hiện lãnh đạm nhìn thần minh minh chủ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1049. Bá đạo! Hung hăng, bá đạo, hung hăng. Trong nháy mắt toàn bộ người ánh mắt đều tụ tập ở nói chuyện người thanh niên kia thân lên. Thanh niên trên mặt ngờ ngợ cùng Phạm Cương có chút tương tự, bất quá khí thế trên người so với Phạm Cương càng thêm mạnh mẽ, cũng càng thêm dương cương một ít. Hơn nữa thân hình cao lớn đứng thẳng ở tại chỗ lại như là một tòa núi lớn đứng sừng sững ở đó như thế, tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Mộ Dung Vũ không quen biết người này, thế nhưng ở đây rất nhiều người đối với hắn nhưng là cũng không xa lạ gì. Phạm Thiệu. Phạm gia ba con trai bên trong lão đại, chuẩn thánh cấp bậc tồn tại, làm người cực kỳ hung hăng. Thần minh minh chủ nhìn Phạm Thiệu trong mắt lộ ra một luồng vẻ hoảng sợ. Hắn tuy rằng hung hăng, thần minh cũng coi như mạnh mẽ. Thế nhưng cùng Phạm gia so ra tính là gì? Phạm gia tuy rằng cũng không có nhiều người, thế nhưng là có ba cái chuẩn thánh cấp bậc tồn tại. Tùy tiện một cái chuẩn thánh ra tay cũng có thể dễ dàng giết chết thần minh, giết cái chó gà không tha. Ở những người khác vẫn tính có thể thần minh căn bản không có bị Phạm gia để ở trong mắt. Thậm chí, lần này thần minh sở dĩ có tư cách xuất hiện ở Huyền Không Sơn, hay là bởi vì một cách nào đó thế lực lớn duyên cớ. Bằng không nếu là vẹn vẹn dựa vào thần minh căn bản không tư cách bước vào Huyền Không Sơn. Thần Minh Minh Chủ, lẽ nào ngươi đang chất vấn ta nói chuyện? Phạm Thiểu liền đứng thẳng ở tại chỗ, trên người khí tức thu lại. Thế nhưng người chung quanh nhưng cũng không có vì vậy mà khôi phục bình thường. Ngược lại, thực lực mọi người chịu đến áp bức càng mạnh mẽ hơn. Chuẩn Thánh, dù cho thu lại khí tức đứng thẳng ở tại chỗ cũng không phải người bình thường có thể kháng trụ. Chuẩn Thánh uy thế không chỉ đến từ bọn họ thực lực mạnh mẽ, còn bởi vì bọn họ từ lúc sinh ra đã mang theo loại kia thánh nhân uy thế. Đứng mũi chịu sào Thần Minh Minh Chủ càng là cảm giác được Phạm Thiểu trên người truyền tới lúc ẩn lúc hiện, thế nhưng là cực kỳ sát khí mãnh liệt. Hắn dám khẳng định, nếu như hắn vào lúc này dám ngỗ nghịch Phạm Thiểu ý tứ, Phạm Thiểu tuyệt đối sẽ ra tay đem hắn đánh giết. Không thể nghi ngờ. Lúc này, hắn liền lén lút lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, sau khi trên mặt mới miễn cưỡng bỏ ra vẻ tươi cười nói rằng: ta không dám nghi vấn Phạm gia đại thiếu nói chuyện, đối với này ta rất tán đồng. Ngươi tán đồng cái gì? Nhìn thấy Thần Minh Minh Chủ đã khiêm tốn. Bất quá Phạm Thiểu tựa hồ cũng không có ý bỏ qua cho hắn như thế, kế tục hỏi. Thần Minh Minh Chủ trong lòng thầm giận, hận không thể một cái tát đập chết Phạm Thiểu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Thế nhưng hắn ở bề ngoài nhưng là cũng không có bất kỳ sắc mặt giận dữ, ngược lại nhưng là lộ ra, sán lạn, nụ cười. Nếu xếp vào một lần tôn tử, cái kia lại tiếp tục nhiều trang mấy lần tôn tử, cái kia có cái gì khác biệt đâu. Lần này là ta Thần Minh không đúng, không nên ở Huyền Không Sơn ra tay. Cũng không phải đối với Mộ Dung Vũ ra tay. Chuyện này, ta nhất định sẽ cho Phạm Đại bớt đi ngươi thỏa mãn đáp án. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, Thần Minh Minh Chủ thân hình loáng một cái liền xuất hiện lúc trước công kích Mộ Dung Vũ cái kia hai cái vẫn không có bị Mộ Dung Vũ đánh giết hai cái thiên đế trước mặt. Cái kia hai cái thiên đế bị sợ hết hồn, tựa hồ nghĩ tới điều gì như thế, há mồm muốn nói. Chỉ là còn chưa kịp nói chuyện, Thần Minh Minh Chủ cũng đã một cái tát vỗ vào bọn họ thân lên. Ầm, ầm. Hai người này đều chỉ là thiên đế. Có thể nào tách ra thiên tôn đỉnh cao Thần Minh Minh Chủ công kích? Liền kêu thảm thiết âm thanh đều chưa kịp phát sinh cũng đã bị triệt để giết chết. Nhìn thấy tình cảnh này, người chung quanh trong lòng đều là không nhịn được phát lạnh. Thần Minh Minh Chủ cũng là tự bên người, nếu như ở tình huống khác trước mặt chết nhất định là Mộ Dung Vũ mà không phải Thần Minh người. Thế nhưng hôm nay nhưng là bị bức tự tay giết đi Thần Minh người. Thần Minh Minh Chủ tâm e sợ đều đang chảy máu chứ. Bất quá điều này có thể trách ai được. Muốn trách thì trách bọn họ mắt bị mù, trêu chọc không thể trêu chọc người. Vào đúng lúc này, không ai đồng tình Thần Minh Minh Chủ. Trong lòng mọi người phát lạnh đồng thời nhưng là lại âm thầm nhắc nhở chính mình đắc tội bất luận người nào đều tốt, thế nhưng tuyệt đối không thể đắc tội Phạm gia. Này toàn gia toàn bộ đều là người điên. Chỉ là đón lấy một màn càng làm cho mọi người sợ hãi không ngớt. Rất tốt, làm không tệ. Thế nhưng ngươi đắc tội rồi ta Phạm gia quy tắc, vẹn vẹn như vậy còn chưa đủ. Ngươi tới quỳ xuống dập đầu tạ tội đi. Phạm Thiểu nhìn Thần Minh Minh Chủ chỉ vào Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Đối với này, Phạm Cương trên mặt không có bất kỳ bất ngờ vẻ. Bất quá Mộ Dung Vũ cùng với những người khác nhưng là giật nảy cả mình. Bức Phạm Thống khiêm tốn, thậm chí giết chết Thần Minh người, hiện tại còn muốn bức hắn muốn quỳ xuống. Ở trong quỳ xuống. Vào đúng lúc này, người bên cạnh đều cảm thấy Phạm Thiểu thực sự là quá bá đạo, quá hung hăng. Cái gọi là thỏ cuống lên còn có thể cắn người, cẩu cuống lên còn có thể khiêu tường. Phạm Thiểu bức Thần Minh Minh Chủ quá cái kia rồi. Phạm Thiểu đương nhiên biết hắn dáng dấp như vậy làm quá mức rồi. Thế nhưng đây chính là hắn phong cách. Thần Minh nếu như dám đàn hồi. Cái kia trực tiếp tiêu diệt chính là không có gì ghê gớm. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt có thể chúa tể tất cả. Bạch! Tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt đều tụ tập ở Thần Minh Minh Chủ thân lên, mỗi một người đều muốn biết Thần Minh Minh Chủ phải làm sao làm. Là phản kháng vẫn là chịu đựng. Mộ Dung Vũ cũng là ánh mắt lãnh đạm nhìn Thần Minh Minh Chủ. Đối với Phạm Thiểu làm tất cả, hắn rất thưởng thức. Dù sao kẻ địch chính là dùng để giẫm, dùng để giết. Hôm nay nếu như không phải Mộ Dung Vũ bên này hung hăng, như vậy bị giẫm chính là hắn. Bởi vậy tất cả những thứ này đều là thần minh minh chủ gieo gió gặt bão. Thần minh minh chủ hít vào một hơi thật dài khí, cố nén bạo phát trùng thiên lửa giận, ánh mắt oán độc nhìn Mộ Dung Vũ cùng Phạm Thiểu hai người. Trong đó, ánh mắt của hắn phần lớn đều tập trung ở Mộ Dung Vũ thân lên. Đối với hôm nay chịu đựng đến tất cả, đều bị hắn ghi vào Mộ Dung Vũ thân lên. Hôm nay chịu đựng đến tất cả, ngày khác đều muốn ngàn tỷ lần thu hồi lại. Ở đây mỗi một cách đều phải chết. Thần minh minh chủ trong lòng gào thét, ánh mắt không ngừng ở người chung quanh trên mặt đảo qua, tựa hồ là phải nhớ kỹ mọi người dáng vẻ như thế. Bạch! Thần minh minh chủ thân hình loáng một cái, sau một khắc liền xuất hiện ở Mộ Dung Vũ phía trước. Phạm Thiểu hai con ngươi hơi co rụt lại, đã khóa chặt thần minh minh chủ. Nếu như hắn dám động thủ đánh giết Mộ Dung Vũ, hắn tuyệt đối sẽ ra tay tiêu diệt hắn. Phù phù! Thần minh minh chủ đột nhiên quỳ gối Mộ Dung Vũ trước, sau đó liên tục dập đầu ba cái đồng thời nói rằng: hôm nay tất cả những thứ này chính là ta thần minh làm sai. Kính xin Mộ Dung Vũ tha thứ chúng ta thần minh. Tiếp thu đạo của ta khiêm. Được rồi, ta tiếp thu ngươi xin lỗi. Mộ Dung Vũ hai mắt hàn mang lấp lóe, ở nhìn thấy thần minh minh chủ quỳ xuống đồng thời trong lòng hắn sát cơ liền tăng vọt. Hầu như không nhịn được ra tay đem thần minh minh chủ đánh giết. Có thể nhịn nhận nhân tài là đáng sợ nhất. Thần minh minh chủ chính là người như thế. Mà người như thế một khi trả thù lên cũng sẽ vô cùng đáng sợ. Ta thần minh có chút việc tình cần lập tức trở lại xử lý. Phạm Tam thiếu hôn lễ ta liền không tham gia. Lễ vật đã phụng lên được Mộ Dung Vũ tha thứ. Sau khi thần minh minh chủ đứng lên, sắc mặt bình thản đối với Phạm Thiệu nói rằng: hôm nay Phạm gia đối với ta thịnh tình khoản đãi, ta thần minh khắc trong tâm khảm. Cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ ngàn tỷ lần nhiệt tình chiêu đãi các ngươi. Thần minh âm thanh trầm thấp mà âm u chậm rãi nói rằng. Phạm Thiệu biểu hiện xem thường hừ lạnh một tiếng, không tỏ rõ ý kiến. Mà Mộ Dung Vũ sát cơ nhưng là tăng vọt. Các vị, ngày khác ta cũng cẩn thận mà khoản đãi các ngươi. Thần minh minh chủ ngữ khí âm ao nói, nhiên hồ thân hình lay động, hướng về phương xa liền bay lượn mà đi, nhanh chóng biến mất ở trước mặt mọi người. Mộ Dung Vũ chính là ta Phạm gia bằng hữu. Trên người hắn thánh khí rất là mê người, thế nhưng ai dám đánh hắn chú ý, chúng ta Phạm gia sẽ không đứng nhìn bàng quan. Lạnh lùng quét người chung quanh một chút, Phạm Thiểu từ tốn nói. Trong lòng mọi người lạnh lẽo biết Phạm Thiểu đây là đang cảnh cáo bọn họ. Cho nên bọn họ liền dẫn sợ hãi trong lòng mà rút đi. Mộ Dung Vũ huynh đệ, hình dạng ta thế này tự ý thế ngươi ra mặt triệt để đắc tội rồi thần minh, ngươi hẳn là sẽ không trách tội ta chứ. Đợi đến mọi người sau khi rời đi, Phạm Thiểu quay về Mộ Dung Vũ nở nụ cười nói rằng. Phạm đại ca mở chơi cười, ngươi đây là giúp ta. Ta có thể nào trách tội ngươi đây? Hơn nữa ta vốn là đã đắc tội chết thần minh, coi như Phạm đại ca ngươi không có ra tay, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua ta. Mộ Dung Vũ nở nụ cười nói rằng. Ha ha! Ta còn sợ ngươi trách tội ta không lập tức đem thần minh minh chủ cho đánh giết đây. Phạm Thiểu cười to nói rằng. Mộ Dung Vũ nhưng là lắc đầu một cái. Phạm đại ca hôm nay giết gà dọa khỉ đã đối với ta vô cùng chăm sóc. Còn kẻ thù của ta, ta vẫn là muốn tự tay liệu lý bọn họ. Được rồi, đều là huynh đệ trong nhà, các ngươi liền đừng ở chỗ này thời điểm những này lời khách khí. Mộ Dung Vũ, ta thế ngươi đúng vậy giới thiệu, cái này chính là đại ca ta Phạm Thiểu thực lực chuẩn thánh cấp bậc. Phạm Thiểu sán lạn nở nụ cười đưa tay ra cùng Mộ Dung Vũ nắm tay lại đồng thời nói rằng. Mộ Dung Vũ huynh đệ, Phạm Thống sở dĩ muốn thành thân còn nhiều cho ngươi mở ra nỗi khúc mắc của hắn. Đồng thời Phạm Thống ở bên ngoài rèn luyện thời điểm ngươi cũng giúp hắn không ít việc. Ta cùng Phạm Thống là huynh đệ, huyên để trong lúc đó lẫn nhau hỗ trợ là hẳn là. Vì lẽ đó, Phạm đại ca cùng Phạm nhị ca sau đó cũng đừng nói những kia chuyện. Không phải nói huyên để trong nhà không cần khách khí sao? Ha ha, cái này ngược lại cũng đúng. Đến đi nhà ta uống vài chén đi. Phạm Thiểu cười ha ha, lúc này bay lên trời, bay về phía Phạm gia. Nơi này nói tới Phạm gia cũng không phải quảng nghĩa trên Phạm gia, mà là Phạm thống toàn gia sinh hoạt địa phương. Nơi đó là cực nhỏ có người có thể đặt chân. Đại ca, phụ thân vì sao vẫn chưa về? Phạm Cương đi tới, thấp giọng dò hỏi. Truy sát một cái yêu tộc chuẩn thánh đi tới. Cái kia bọn chuột nhắt thực lực không cao, thế nhưng chạy trốn bản lĩnh nhưng là khá tốt. Mấy lần chạy trốn ta cùng phụ thân truy sát. Ngươi cũng biết phụ thân người kia tính khí vừa lên đến, coi như là lên trời xuống đất cũng phải đem đối phương cho đánh giết. Bởi vậy, ta chỉ có thể trước về đến rồi. Phạm Cương nhất thời ưu sầu. Vạn nhất phụ thân không đúng lúc chạy về làm sao bây giờ? Phụ thân nói hắn nhất định sẽ trở về đúng lúc trở về. Dù sao tam đệ muốn thành hôn, hắn bất luận làm sao cũng không thể vắng chỗ, bằng không liền quá không ra gì. Bá phụ sẽ có hay không có nguy hiểm gì? Dù sao cũng là yêu tộc cảnh nội. Mộ Dung Vũ có chút lo lắng nói rằng. Ha ha! Ngươi cứ yên tâm đi. Ở thần giới có thể giết phụ cận không có mấy người. Lấy phụ thân thân thủ trừ phi là thánh nhân ra tay, bằng không nếu muốn giết hắn căn bản là không thể nào. Chỉ là tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống, hắn cùng Phạm Cương sắc mặt liền không khỏi đột nhiên biến đổi. Ngoại trừ hắn ở ngoài, Phạm Thống cùng với Phạm Thị sắc mặt đều là cùng thời gian biến đổi. Bởi vì trong cùng một lúc, đặt ở tại bọn hắn không gian chứa đồ bên trong Phạm Quốc linh hồn ngọc giản phá nát. Linh hồn ngọc giản phá nát, vậy thì mang ý nghĩa một người triệt để tử vong. Phạm Quốc linh hồn ngọc giản phá nát, nói cách khác Phạm Quốc bỏ mình. Phạm Quốc chết rồi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1050. Phạm Quốc ngã xuống. Nắm giữ Phạm Quốc linh hồn ngọc giản Phạm Thống các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trước tiên đều là sửng sốt một chút, tiện đà liền phản ứng lại. Vèo, vèo, vèo. Phản ứng lại sau khi Phạm Thống, Phạm Thiệu, Phạm Cương các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người toàn bộ triển khai tốc độ nhanh nhất, hướng về Phạm gia liền bắn nhanh mà đi. Từng cái biểu hiện cấp thiết. Đằng đằng sát khí, một mặt kinh nộ. Nhìn thấy Phạm Thiểu cùng Phạm Cương đằng đằng sát khí, một mặt bi thống không chào hỏi liền đi, Mộ Dung Vũ nhưng là sững sờ, hắn căn bản không biết Phạm Quốc linh hồn ngọc giản đã phá nát. Bất quá, hắn nhưng cũng biết Phạm gia khẳng định là xảy ra chuyện gì. Bằng không, Phạm Thiểu bọn họ làm sao sẽ như vậy bi thống mà cấp thiết. Lẽ nào là Phạm Quốc xảy ra vấn đề rồi? Mộ Dung Vũ trong lòng dâng lên một cách không tốt ý nghĩ. Lúc này thân hình của hắn lói lên một cái cũng nhằm phía Phạm gia. Nếu như đúng là Phạm Quốc xảy ra vấn đề rồi, Mộ Dung Vũ cảnh giới tuy rằng không cao lắm, thế nhưng cũng có thể ra một phần lực. Chí ít, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn. Vèo, vèo. Gần như cùng lúc đó, Phạm gia trong đại điện liền xuất hiện bốn đạo thân hình. Phạm Thị, Phạm Thống tam huyên đệ. Ngoại trừ Phạm Quốc ở ngoài toàn bộ đến đông đủ. Chỉ là bọn họ từng cái đều là sắc mặt khó coi, đằng đằng sát khí, tỏ rõ vẻ lo lắng. Mẫu thân là có thật không? Phụ thân linh hồn ngọc giản. Thật sự phá nát. Phạm Thống vọt vào trước tiên liền nhìn Phạm Thị lớn tiếng hỏi. Trong thanh âm tràn ngập sốt ruột, lo lắng cùng không thể tin tưởng cùng với phẫn nộ. Phạm thì không nói gì, Phạm Thiểu cùng Phạm Cương hai người cũng không nói gì. Không thể nào. Lấy phụ thân thực lực làm sao sẽ ngã xuống, nhất định là xảy ra điều gì sai lầm. Khẳng định là linh hồn ngọc giản xảy ra bất trắc mà tự động phá nát. Phạm Thống không tin gào thét. Phạm Thiệu sắc mặt âm trầm, trên người bùng nổ ra cực kỳ cuồng bạo khí tức. Linh hồn ngọc giản xác thực sẽ xảy ra bất trắc phá nát tình huống. Thế nhưng một hai người vẫn là bất ngờ, thế nhưng hiện tại bốn người trên người linh hồn ngọc giản đều phá nát, đây là bất ngờ sao? Phạm Thiệu cũng không muốn chịu đựng sự thực này. Thế nhưng nếu đã phát sinh, dù cho bọn họ không muốn thừa nhận cũng chỉ là lừa mình dối người mà thôi. Phụ thân ngã xuống rồi. Thế nhưng, chúng ta nhất định phải làm chút gì. Ít nhất phải đem phụ thân di thể tìm trở về. Còn sát hại phụ thân hung thủ, ta tuyệt đối không thể buông tha. Ta muốn bọn họ toàn bộ đều chết. Phạm Thiệu đằng đằng sát khí, âm thanh băng hàn, sát ý trùng thiên. Phạm Thì, Phạm Cương tuy rằng một mặt phẫn nộ, thế nhưng là vô cùng bình tĩnh. Này cùng bọn họ mạnh mẽ tâm cảnh là không thể tách rời. Bằng không, nếu là biết được Phạm Quốc sau khi ngã xuống liền khóc sướt mướt sẽ hữu dụng không? Đại ca, ngươi cùng phụ thân tách ra trước là ở yêu tộc cảnh nổi. Khẳng định là yêu tộc cảnh nổi cường giả liên thủ đánh giết phụ thân. Những người này, chúng ta đều không thể bỏ qua. Chúng ta nhất định phải đi tìm tới phụ thân di thể, đem những kia hung thủ toàn bộ đánh giết. Phạm Cương nhìn Phạm Thiệu từ tốn nói, bình thản trong thanh âm sát cơ bắn tóe. Các ngươi đừng kích động. Phụ thân các ngươi hay là cũng không có ngã xuống. Nhưng vào lúc này, vẫn không mở miệng Phạm Thị đột nhiên nói rằng. Phạm Thống ba người nhất thời kinh hỉ cực kỳ nhìn về phía Phạm Thị. Ở linh hồn ngọc giản phá nát trước, ta tiếp thu được phụ thân ngươi một đoạn đức quãng đưa tin. Hắn tựa hồ bị cường giả yêu tộc dẫn vào một cái trong tuyệt cảnh, tạm thời không có ngã xuống. Thế nhưng cái kia tuyệt cảnh thậm chí ngay cả phụ thân ngươi cũng có thể nhốt lại. Hơn nữa đây là yêu tộc thiết kế mai phục giết phụ thân các ngươi. Này cho thấy cường giả yêu tộc đã sớm bắt đầu nhằm vào phụ thân ngươi. Cường giả yêu tộc khẳng định cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, một khi chúng ta xuất hiện nhất định sẽ tao ngộ bọn họ đả kích. Thậm chí đem chúng ta phạm ra một lưới bắt hết. Quản hắn thiên la địa võng, chúng ta nhất định phải đi cứu viện phụ thân. Bằng không, phụ thân có thể chống đỡ bao lâu? Cho dù chúng ta biết đây là yêu tộc nhằm vào chúng ta phạm ra âm mưu dù kế, chúng ta cũng chỉ có thể một con chui vào. Phạm Thống gào thét nói rằng, dù cho là đầm rồng hang hổ chúng ta cũng phải đi một chuyến. Tiểu Cương, Tiểu Thống hai người các ngươi an vị trấn Huyền Không Sơn, nơi nào cũng không thể đi. Một khi ta với các ngươi đại ca chưa có trở về, các ngươi lập tức phong tỏa Huyền Không Sơn. Phạm Thị sắc mặt nghiêm túc nhìn Phạm Thống ba người nói rằng, không được. Phạm Thống cùng Phạm Cương hầu như trăm miệng một lời nói rằng, nhị đệ, tam đệ các ngươi nhất định phải lưu thủ Huyền Không Sơn. Nếu như cái kia đúng là yêu tộc nhằm vào chúng ta phạm ra âm mưu, bọn họ nhất định sẽ đem chúng ta phạm ra một lưới bắt hết. Lẽ nào các ngươi nhớ chúng ta phạm ra tuyệt diệt? Phạm Thiệu nhìn Phạm Cương cùng Phạm Thống, sắc mặt nghiêm túc. Không được. Ta tuyệt đối không thể ở lại chỗ này. Nếu như các ngươi không mang theo ta, vậy ta liền chính mình đi vào yêu tộc. Phạm Thống biểu hiện kiên định, hắn là kiên quyết sẽ không lưu thủ Huyền Không Sơn. Phạm Cương cũng là như thế. Phạm Thị thâm hít vào một hơi thật sâu, sau đó mới gật gù. Làm Phạm Thống ba người mẫu thân, nàng rất rõ ràng tính cách của bọn họ. Nàng biết Phạm Thống mấy đến ra làm được đến. Cùng với để chính hắn tiến vào yêu tộc cảnh nổi mạo hiểm cũng không phải như mang tới bọn họ. Lấy nàng cùng Phạm Thiệu thực lực hay là vẫn có thể chăm sóc bọn họ. Lập tức phân phát hết thầy tân khách, phong tỏa Huyền Không Sơn. Phạm Thị trầm giọng nói rằng, đừng xem sắc mặt nàng bình tĩnh, một bộ hờ hững dáng dấp. Nàng chỉ có điều là đem nội tâm buồn bực, lo lắng cho áp chế xuống, cũng không có biểu lộ ra mà thôi. Trên thực tế, Phạm Thống trong lòng bọn họ đều đằng đằng sát khí, cực kỳ lo lắng. Thế nhưng đều là nỗ lực áp chế chính mình nội tâm tất cả. Bởi vì bọn họ đều hiểu, Vào lúc này, bọn họ buồn bực cùng lo lắng, chỉ có thể tăng thêm những nhà khác người bất an. Bá mẫu, chuyện này hay là ta có thể hỗ trợ? Ngay khi Phạm Thị vừa dứt lời dưới, Phạm Thống các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người chuẩn bị muốn xuống phân phát tân khách thời điểm, một cái thanh âm trầm thấp từ đại điện bên ngoài truyền tới, đồng thời, Mộ Dung Vũ thân hình cũng xuất hiện ở Mộ Dung Vũ Phạm Thống các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trong tầm mắt. Nhìn thấy là Mộ Dung Vũ, Phạm Thống bọn người là vi lấy làm kinh hãi. Bọn họ giật mình không phải Mộ Dung Vũ tại sao lại biết chuyện này. Bởi vì dù sao bọn họ đang thương lượng thời điểm cũng đã biết Mộ Dung Vũ ở đại điện bên ngoài. Lấy Mộ Dung Vũ thực lực, nghe được bọn họ nói chuyện căn bản không phải vấn đề gì. Hơn nữa Phạm thì bọn họ cũng không có ở đại điện bên ngoài bố trí cấm chế, ngược lại Phạm Quốc có chuyện tin tức đều sẽ rất nhanh ở thần giới truyền ra đến. Bọn họ giật mình chính là Mộ Dung Vũ dĩ nhiên sẽ trộn đều đi vào. Mộ Dung Vũ tuy rằng cùng Phạm Thống các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người quan hệ vô cùng tốt, thế nhưng hiện tại là đi yêu tộc cứu người, hơn nữa còn có khả năng là một con tiến vào cường giả yêu tộc bố trí xuống đến mai phục ở trong. Này trên căn bản cùng muốn chết không khác nhau gì cả. Bình thường người coi như biết rồi, e sợ đều sẽ cho rằng không biết. Thế nhưng Mộ Dung Vũ dĩ nhiên sẽ chủ động yêu cầu đồng thời đi vào cứu viện Phạm Quốc. Phạm Thống các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn trong lòng người đều là ấm áp, thế nhưng bọn họ phản ứng đầu tiên chính là từ chối. Bởi vì bọn họ không muốn liên lụy càng nhiều người đi vào. Nếu như không có nguy hiểm gì cũng là thôi. Thế nhưng lần này rất có thể sẽ toàn quân bị diệt. Bá mẫu cùng Phạm đại ca thực lực rất mạnh mẽ. Ta tin tưởng lấy thực lực của các ngươi nhất định sẽ cứu ra bá phụ. Thế nhưng, dù sao ở yêu tộc cảnh nội, các ngươi căn bản không biết bá phụ ở nơi nào. Mà lại, bá mẫu cũng đã nói bá phụ bị vây ở một cái trong tuyệt cảnh. Các ngươi ai biết bá phụ còn có thể chống đỡ bao lâu? Vạn nhất các ngươi không cách nào trong thời gian ngắn tìm tới bá phụ triển khai cứu viện đây. Bá phụ đều sẽ càng thêm nguy hiểm. Thực lực của ta tuy rằng không mạnh thế nhưng ta đối với chạy đi, lần theo các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn nhưng là cực kỳ an hiểu. Có ta ở, ta có thể ở thời gian ngắn nhất bên trong tìm tới bá phụ vị trí. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, Phạm thị các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn trong lòng người đều là hơi động. Mộ Dung Vũ nói đều là sự thực. Mà Mộ Dung Vũ thật sự cực kỳ an hiểu cách truy tung, mang hắn tới khẳng định có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Thế nhưng quá nguy hiểm, không cẩn thận sẽ ngã xuống. Mộ Dung Vũ, lòng tốt của ngươi chúng ta chân thành ghi nhớ. Thế nhưng lần này hành động thật sự rất nguy hiểm. Thậm chí có toàn quân bị diệt nguy hiểm. Ngươi còn có vợ con, ngươi không thể bồi tiếp chúng ta cùng đi. Phạm Thống đi tới, bàn tay lớn dùng sức vỗ Mộ Dung Vũ vai, biểu hiện nghiêm nghị nói rằng: Bá phụ là các ngươi phụ thân, cũng tương đương với cha của ta, ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa, ta thủ đoạn bảo mệnh, sợ là các ngươi cũng không sánh bằng lên, vì lẽ đó, lần này ta ý đã quyết. Được. Tiểu Vũ, ngươi lập tức sắp xếp một thoáng. Người nhà của ngươi liền để bọn họ sinh sống ở Huyền Không Sơn bên trong. Toàn bộ thần giới chỉ có nơi này an toàn nhất. Phạm thì trầm ngâm một chút liền đã quyết định. Lúc này Phạm Thống các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền bắt đầu phân phát hết thảy tân khách. Mộ Dung Vũ cũng đem triệu chỉ tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người một lần nữa mang về Mộng Hoang Đại Lục Thánh Tông bên trong. Tuy rằng Huyền Không Sơn tương đối an toàn thế nhưng vạn nhất lần này bọn họ thật sự toàn quân bị diệt cơ chứ. Đến lúc đó không có Phạm gia tỏa trấn Huyền Không Sơn vẫn là chỗ an toàn nhất sao? Chỉ có là tiên giới hoặc là tu chân giới mới là an toàn nhất. Chỉ có ở Thánh Tông bên trong mới có thể trước tiên lui lại trở lại tiên giới hoặc là tu chân giới. Lam Khả Nhi cũng theo triệu chỉ tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cùng trở lại Thánh Tông bên trong. Hiện tại triệu chỉ tình ba nữ đối với Lam Khả Nhi đó là vô cùng yêu thích, điều này làm cho Mộ Dung Vũ một trận đau đầu. Các ngươi yên tâm được rồi, ta nơi nào sẽ như vậy dễ dàng có chuyện. Liền không gian loạn lưu đều không làm gì được ta. Nhìn thấy mọi người vẻ lo lắng, Mộ Dung Vũ cười an ủi nói rằng. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ vẫn đúng là không như vậy lo lắng. Một số tuyệt địa hay là có thể nhốt lại phạm quốc loại này hàng đầu chuẩn thánh cường giả. Thế nhưng không hẳn có thể nhốt lại Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ không nhìn bất luận cấm chế gì cùng trận pháp, còn có Hà Đồ Lạc Thư có thể bất cứ lúc nào truyền tống, một số mật địa đối với Mộ Dung Vũ căn bản cũng không có bất kỳ uy hiếp. Đem mọi người dàn xếp thật sau khi, Mộ Dung Vũ liền rời khỏi Thánh Tông, lần thứ hai trở lại Huyền Không lên. Lúc này Huyền Không Sơn, ngoại trừ phạm ra những đệ tử kia ở ngoài lại không một người ngoài. Mà khi Mộ Dung Vũ truyền tống vào Huyền Không Sơn thời điểm, hắn liền phát hiện Huyền Không Sơn bên trong vô số trận pháp cũng đã bị kích hoạt rồi. Huyền Không Sơn đã bị phong tỏa, hiện tại Huyền Không Sơn coi như là một con muỗi cũng không bay vào được. Huyền Không Sơn ở Hồng Hoang Đại Lục trên, nếu như muốn đi Yêu Hoang Đại Lục nhất định phải thông qua lỗ sâu không gian truyền tống. Thế nhưng này nhưng là vô cùng lãng phí thời gian. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ không nói hai lời trực tiếp liền đem Phạm Thị bọn bốn người thu sạch tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, trước mắt sau khi bọn họ liền truyền tống đến yêu tộc cảnh nội, thập đại thành thị một trong thành trấn Thanh bên trong. U ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1051 Thiên vực Thành trấn Thanh. Khi thấy bọn họ vị trí thành thị thời điểm, Phạm Thị cùng Phạm Thiệu trong lòng liền không nhịn được giật nảy cả mình. Làm hai cái chuẩn thánh cấp bậc cường giả, bọn họ đương nhiên đã tới cái này Yêu Hoang Đại Lục bên trong thập đại thành thị một trong. Đúng là bọn họ nhận ra cái thành phố này mới sẽ khiếp sợ như vậy. Trong nháy mắt liền từ Huyền Không Sơn xuất hiện ở đây. Vượt qua bao nhiêu thời không? Nếu như đổi làm là bọn họ còn cần thông qua lỗ sâu không gian mới có thể truyền tống đến Yêu Hoang Đại Lục. Mà muốn chạy tới thành trấn Thanh bên trong, nhưng là không biết muốn qua đi bao lâu thời gian. Phạm Thị cùng Phạm Thiệu đều là dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Mộ Dung Vũ. Trên thực tế, ngoại trừ Phạm Thống mơ hồ biết Mộ Dung Vũ có thể trực tiếp truyền tống ở ngoài, ba người kia đều tương đương khiếp sợ. Lần thứ nhất bọn họ cảm thấy lần này cùng Mộ Dung Vũ đồng thời tới là một chuyện sáng suốt. Dù sao, chỉ lần này thôi liền tiết kiệm vô số thời gian. Mộ Dung Vũ huynh đệ, ngươi vẫn có thể truyền tống đến những nơi khác đi không? Phạm Thiệu đầu tiên là khiếp sợ nhìn Mộ Dung Vũ, sau đó mới gấp gáp hỏi. Mộ Dung Vũ lắc đầu cười khổ nói. Chỉ có ta đi qua cho nên mới có khả năng truyền tống quá khứ. Bất quá một số địa phương nhưng là không cách nào truyền tống. Đại ca, ngươi cuối cùng cùng phụ thân tách ra thời điểm ở nơi nào? Chúng ta vẫn là dành thời gian đi. Phạm Thống sốt ruột nói rằng. Nghe được Mộ Dung Vũ trả lời, Phạm Thiệu có chút thất vọng. Bởi vì thành trấn Thanh khoảng cách hắn cùng Phạm Quốc cuối cùng biệt ly chỗ đó còn có cực xa một khoảng cách. Bất quá, làm Yêu Hoang Đại Lục thập đại thành thị một trong thành trấn Thanh bên trong có đi về các nơi truyền tống trận thuận tiện bọn họ chạy đi cách khác thành thị. Lúc này, Mộ Dung Vũ năm cái từng cái yêu khí trùng thiên bước vào trong truyền tống trận. Từng cái thành thị không ngừng truyền tống trận, ở tại bọn hắn liên tục truyền tống mấy trăm thành thị, lại phi hành vô số khoảng cách sau khi rốt cuộc đi tới Yêu Hoang Đại Lục một cách trong thành nhỏ. Mà lúc này, cách bọn họ truyền tống đến Yêu Hoang Đại Lục đã qua một tháng. Dù sao, cũng không phải mỗi cái thành thị đều có truyền tống trận. Trên thực tế bọn họ phi hành đi ngang qua địa phương so với bọn họ truyền tống trận trải qua địa phương còn phải nhiều hơn nhiều. Ta ở cái thành phố này cùng phụ thân tách ra. Ta trở lại Hồng Hoang học viện, mà phụ thân nhưng là kế tục đi truy sát yêu tộc cái kia chuẩn thánh. Phạm Thiệu thần niệm tiêu tán đi ra ngoài, bao trùm toàn bộ thành thị, bắt đầu trực tiếp chọn đọc trong thành yêu tộc ký ức. Năm người liền trôi nổi ở cái này chỉ có mấy triệu người thành nhỏ bầu trời. Nhìn phía dưới thành thị, phạm thống các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người hết đường xoay sở. Bất quá, dù cho như vậy, bọn họ cũng không biết nên làm sao ra tay. Dù cho bọn họ biết Phạm Quốc là từ phương hướng nào rời đi, thế nhưng rời đi sau khi, Phạm Quốc lại đi nơi nào? Bọn họ căn bản liền không biết. Dù sao, một khi đến hoang dã, căn bản cũng không có người có ký ức để Phạm Thiệu chọn đọc. Đừng có gấp, ta xem trước một chút. Mộ Dung Vũ cười nhạt định liệu trước. Quyết chữ tại. Quyết chữ tại. Không chỉ để Mộ Dung Vũ lĩnh ngộ không gian thần cách còn có thao khống lực lượng không gian năng lực. Ngoài ra còn có thể nhìn thấu bất cứ người nào để lại ở không gian khí tức. Mỗi người khí tức đều không giống nhau, đây là không cách nào giả tạo. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Mộ Dung Vũ đem quyết chữ tại sức mạnh vận chuyển ở hai mắt thời điểm hắn liền xem đến bên trong vùng không gian này nhằng nhịp khắp nơi vô số màu trắng sợi tơ. Lít nha lít nhít, đan dệt thành từng mảng đem toàn bộ bao phủ vững vàng, phong tỏa, lên. Những này màu trắng sợi tơ chính là mỗi người sinh mệnh lưu lại khí tức. Thực lực càng mạnh lưu lại màu trắng sợi tơ lại càng lớn, bảo tồn thời gian liền càng lâu. Chuẩn thánh cấp bậc tồn tại, nếu không có gì ngoài ý muốn, bọn họ ở lại trong không gian khí tức có thể bảo lưu đến rất lâu. Tìm tới rồi. Ở cái thành phố này bên trong, chuẩn thánh cấp bậc cường giả lưu lại khí tức cũng không nhiều, cũng chính là mười mấy cái mà thôi. Hơn nữa, những người này cũng không biết là lúc nào đi qua nơi này. Ở này mười mấy cái màu trắng khí tức ở trong, Mộ Dung Vũ nhìn thấy hai cái quen thuộc màu trắng sợi tơ. Một cái nhưng là Phạm Thiệu, đây là trước hắn đã tới nơi này mà lưu lại. Mặt khác một sợi tơ tuyến nhưng là Phạm Quốc. Mộ Dung Vũ ở Huyền Không Sơn trên xác nhận quá Phạm Quốc khí tức. Bởi vậy hắn rất chắc chắn sẽ không nhận sai. Phạm Quốc khí tức ở cái thành phố này bên trong cũng không nhiều, sau đó liền hướng về phía trước Duyên Vương ra ngoài. Cùng hắn một khối còn có mặt khác một cái to lớn màu trắng sợi tơ. Đó là bị Phạm Quốc truy sát yêu tộc chuẩn thánh cấp bậc cường giả để lại khí tức. Ta biết bá phụ là đuổi theo một cái chuẩn thánh cấp bậc cường giả rời đi. Ta có thể lần theo đi tới, thế nhưng không biết các ngươi ý tứ làm sao. Mộ Dung Vũ cũng không có lập tức lần theo đi tới mà là quay đầu nhìn Phạm Thị đám người nói. Dù sao, hắn là có thể nhìn thấy, thế nhưng Phạm Thị các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người là có tin tưởng hắn hay không. Dù sao này có thể quan hệ đến Phạm Quốc tính mạng. Mộ Dung Vũ, ngươi thật sự có thể lần theo đến phụ thân khí tức. Mọi người trầm ngâm một chút, cuối cùng Phạm Thiệu càng là sắc mặt nghiêm túc dò hỏi. Mộ Dung Vũ gật đầu. Ta có thể lần theo bất cứ người nào khí tức. Thế nhưng ta không dám hứa chắc có thể hay không ở giữa đường mất dấu. Vì lẽ đó, còn cần chính các ngươi quyết định. Phạm Thiệu ba người toàn bộ nhìn về phía Phạm Thị. Phạm Thị trầm ngâm trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nhóm người mình một bậc mạc xảo, căn bản tìm không được một tia tung tích. Mà nếu như Mộ Dung Vũ thật sự có thể truy tìm tung tích. Được, Tiểu Vũ ngươi trước tiên dẫn đường. Phạm Thị rốt cuộc quyết định ra đến. Mộ Dung Vũ gật gù, lúc này liền bay lên trời, dọc theo Phạm Quốc lưu lại khí tức liền đuổi theo. Bá mẫu, Phạm đại ca, ta muốn ra tốc. Truy tìm nửa ngày sau khi, Mộ Dung Vũ đột nhiên truyền âm đối với Phạm Thị bốn người nói rằng. Phạm Thị gật gù kỳ thực trong lòng hắn phi thường sốt ruột, này một đường lại đây Mộ Dung Vũ tốc độ thực sự là quá chậm. Thế nhưng, nàng cũng không có nói dục. Chỉ lo quấy rầy Mộ Dung Vũ kế tục lần theo Phạm Quốc khí tức. Bạch! Tiếng nói còn chưa rơi xuống, cánh của thiên sứ liền xuất hiện ở Mộ Dung Vũ sau lưng. Sau đó trắng nõn mà cao quý cánh chim đột nhiên vỗ một cái. Nhất thời, Mộ Dung Vũ liền hóa thành một đạo trắng đen lưu quang nhanh chóng biến mất ở phương xa phía chân trời. Tốc độ thật nhanh. Phạm Thị cùng Phạm Thiệu trong lòng đều là không nhịn được giật mình. Mộ Dung Vũ tốc độ đã vượt qua bình thường thiên tôn hết tốc lực, mà Mộ Dung Vũ chỉ có điều là mới thiên vương đỉnh cao mà thôi. Nhịn xuống khiếp sợ trong lòng. Phạm Thị mang theo Phạm Cương, mà Phạm Thiệu nhưng là một phát bắt được Phạm Thống, thân hình trong ánh lấp lánh cũng biến mất ở tại chỗ. Mộ Dung Vũ không dám có bảo lưu, thần niệm điên cuồng tiêu tán ra, chăm chú nhìn chằm chằm Phạm Quốc Lưu lại khí tức. Đồng thời, hắn đem tốc độ tăng lên đến cực hạn, lấy có thể so với một cấp chuẩn thánh tốc độ nhanh tốc bay lượn. Phạm Thị cùng Phạm Thiệu trong lòng càng kinh ngạc. Mà Phạm Cương cùng Phạm Thống nhưng là bị chấn động sợ nói không ra lời. Tốc độ này coi như là Phạm Cương toàn lực truy tìm đều căn bản truy không lên. Liền dáng dấp như vậy, Mộ Dung Vũ đoàn người đầy đủ đuổi thời gian nửa năm. Thời gian nửa năm hết tốc lực truy kích, Mộ Dung Vũ cũng không biết chính mình vượt qua bao nhiêu khoảng cách. Thế nhưng Phạm Thống khí tức vẫn như cũ không ngừng tiến lên, căn bản không có dừng lại tung tích. Ngày đó, Mộ Dung Vũ đột nhiên ngừng lại, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía trước. Ngay khi phía trước, ngoại trừ nguyên bản hai cái lớn vô cùng màu trắng sợi tơ ở ngoài đột nhiên thêm ra năm cái. Nói cách khác, Phạm Thống kẻ địch đạt đến năm cái. Năm cái chuẩn thánh cấp những kẻ địch khác. Lẽ nào cái kia năm cái chuẩn thánh cấp bậc cường giả ở đây phục kích Phạm Quốc? Mộ Dung Vũ trong lòng nghi hoặc, trên mặt biểu hiện càng ngày càng nghiêm nghị. Phạm Thị các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Mộ Dung Vũ. Lúc này, Mộ Dung Vũ liền đem chính mình nhìn thấy nói ra. Sáu cái chuẩn thánh. Nghe vậy, Phạm Thiệu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đều là giật nảy cả mình. Mộ Dung Vũ gật đầu, chậm rãi nói rằng. Ngoại trừ vừa bắt đầu cái kia chuẩn thánh ở ngoài, sau đó năm cái chuẩn thánh thực lực đều khá mạnh. Trong đó càng là có một cái cùng bá phụ thực lực kém không nhiều. Trong lòng mọi người đều là chìm xuống. Bọn họ mặc dù đối với Phạm Quốc thực lực có lòng tin, thế nhưng đối phương dù sao cũng là năm cái chuẩn thánh. Bất quá bọn hắn chí ít Phạm Quốc cũng không có bị bọn họ đánh giết, chỉ là bị vây ở một cái nào đó tuyệt địa bên trong. Tuyệt địa hơn nữa yêu tộc chuẩn thánh cường giả, Phạm Quốc càng ngày càng nguy hiểm. Bá. Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người không do dự nữa, kế tục đuổi theo. Không đến bao lâu, Mộ Dung Vũ lại phát hiện một cái yêu tộc chuẩn thánh khí tức. Một năm sau khi, Mộ Dung Vũ đã thấy 10 cái yêu tộc chuẩn thánh để lại khí tức. Đến lúc này, Mộ Dung Vũ trên căn bản đã khẳng định, Phạm Quốc đang bị yêu tộc đông đảo cường giả truy sát. Tiểu Vũ chấm đắc. Mộ Dung Vũ chính đang bay lượn thế nhưng Phạm Thị nhưng là đột nhiên kêu hắn lại. Phạm Thiệu sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi. Phát hiện đến sắc mặt của hai người, Mộ Dung Vũ cùng Phạm Thống, Phạm Cương ba người trong lòng không khỏi chìm xuống. Phía trước chính là thiên vực yêu hoang đại lục bên trong kinh khủng nhất tuyệt địa một trong. Mặc dù là chuẩn thánh cấp bậc cường giả đi vào đều chắc chắn phải chết. Phạm Thị sắc mặt nghiêm túc nói rằng. Thiên vực. Chuẩn vực. Những thứ này đều là thần giới nổi danh nhất tuyệt địa, vô cùng khủng bố. Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm nhìn về phía trước. Phía trước một mảnh khói đen bao phủ hơn nửa bên thiên. Liên miên không dứt ngọn núi, như tiền sử hung thú giống như vậy chiếm giữ ở trên mặt đất diện tỏa ra khí tức nguy hiểm. Mà Mộ Dung Vũ càng là nhìn thấy Phạm Quốc khí tức trực tiếp vọt vào cái kia vô tận khói đen ở trong biến mất không còn tăm hơi. Phạm Quốc tiến vào thiên vực. Vô cùng có khả năng là bị đuổi giết không thể trốn đi đâu được mà bị người tỉ như thiên vực bên trong. Phạm Thị bốn người nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ biết ý của bọn họ, lúc này liền khẽ gật đầu, nói rằng. Bá phụ khí tức xác thực tiến vào thiên vực bên trong. Quả nhiên bị vây ở tuyệt địa bên trong. Phạm Thị sắc mặt trở nên âm trầm, con ngươi nơi sâu xa tất cả đều là lo lắng. Cái khác những kia chuẩn thánh đây. Phạm Thống trầm giọng hỏi. Cùng biến mất ở khói đen ở trong. Bất quá, những người này. Mộ Dung Vũ khà khà cười lạnh lên. Mộ Dung Vũ dám cam đoan những người kia tuyệt đối sẽ không thâm nhập thiên vực bên trong. vô cùng có khả năng mai phục tại thiên vực ngoại vi, chờ Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đến đây, đem Phạm gia một lưới bắt hết. Những kia chuẩn thánh vô cùng có khả năng mai phục tại bên ngoài. Mộ Dung Vũ cười lạnh lên. Nếu bọn họ mai phục, vậy chúng ta liền tương kế tựu kế, trực tiếp đem bọn họ giết chết. Ta có cái kế hoạch. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1052. Đánh giết chuẩn thánh. Đối với Mộ Dung Vũ tới nói, ẩn núp loại hình, bất luận đối phương ẩn núp bao nhiêu bí ẩn, hắn đều có thể một chút nhìn ra. Bởi vì bọn họ phát ra đến khí tức là sẽ không di động. Mà chỉ cần theo màu trắng sợi tơ tìm kiếm quá khứ, chỉ cần thấy được phần cuối nơi như vậy, cái này phần cuối nơi chính là đối phương ẩn núp vị trí. Chỉ cần bọn họ lén lút tìm quá khứ, sau đó đột nhiên xuất kích, vô cùng có khả năng đem đối phương một đòn giết chết. Lúc này Mộ Dung Vũ liền đem kế hoạch của chính mình nói ra. Phạm thì các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người lập tức đồng ý, tiếp theo bọn họ liền tiến vào Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới. Hà Đồ Lạc Thư lúc này liền biến ảo trở thành một hầu như không thể nhận ra hạt nhỏ trôi nổi ở trong hư không. Sau đó, ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong Mộ Dung Vũ bắt đầu khống chế Hà Đồ Lạc Thư bay vào thiên vực bên trong. Thiên vực bên trong khói đen bao phủ thì lực chịu đến rất lớn cản trở. Bất quá những người kia lưu lại khí tức nhưng là càng ngày càng rõ ràng. Chính như Mộ Dung Vũ lường trước như thế, ở tiến vào thiên vực sau khi, những kia sợi tơ liền bắt đầu chia tản ra đến rồi. Một đám người khí tức trực tiếp hướng về thiên vực nơi sâu xa kéo dài mà đi. Thế nhưng là có một đạo khí tức từ trong mọi người chia lìa ra, hướng về vừa duyên đưa tới. Người này hẳn là chính là mai phục người thứ nhất. Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, lập tức dọc theo này nói khí tức liền đuổi theo. Hơn nữa bởi vì là theo này nói khí tức mà đi quan hệ, Mộ Dung Vũ cũng không lo lắng trên đường này liệu sẽ có gặp phải nguy hiểm gì. Ngược lại bọn họ đều ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, một khi phát hiện không đúng chỗ, lập tức truyền tống rời đi chính là. Hồi lâu sau, Mộ Dung Vũ đi tới một tòa núi lớn phía trước. Đạo kia khí tức biến mất không còn tăm hơi. Xác thực điểm tới nói chính là đạo kia khí tức tiến vào bên trong ngọn núi lớn này không gặp. Cẩn thận để Mộ Dung Vũ ở ngọn núi lớn này phụ cận quay một vòng, đều là không có người kia lưu lại khí tức. Này cũng chỉ có hai cái khả năng. Một cái chính là người này tiến vào pháp bảo bên trong hoặc là trực tiếp truyền tống rời đi. Mà một cái khác khả năng chính là hắn liền tiềm tàng ở bên trong ngọn núi lớn này. Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, Mộ Dung Vũ mở ra Hà Đồ Lạc Thư để trước mặt bọn họ xuất hiện ngọn núi lớn kia. Cái kia chuẩn thánh vô cùng có khả năng liền tiềm tàng ở bên trong ngọn núi lớn này. Thế nhưng, hắn cụ thể ở đâu hàng đơn vị trí, ta nhưng là không biết. Mộ Dung Vũ nhìn phía trước ngọn núi lớn kia. Hai mắt hàn mang lấp lóe. Trực tiếp thần niệm bắn phá là được rồi. Phạm Thống nói một câu, sau đó thần niệm liền muốn bắn nhanh ra. Chậm đã. Phạm Thiểu một cách đè lại, trầm giọng nói rằng. Người này mai phục tại nơi đây, hắn thần niệm khẳng định bao trùm phủ cận vùng thế giới này. Ở thiên vực bên trong thực lực tuy rằng chịu đến trở ngại, thế nhưng thần niệm nhưng là cũng không có bị bao lớn ảnh hưởng. Bởi vậy, ở tiến vào thiên vực lần theo đồng thời, Mộ Dung Vũ thần niệm sẽ không có kéo dài ra đi qua. Phạm Thống bị sợ hết hồn, đem vừa dò ra trong cơ thể thần niệm cho thu lại rồi. Nếu như hắn thần niệm dò ra đi, lập tức sẽ tiếp xúc được cái kia chuẩn thánh thần niệm tiện đà bị phát hiện. Không sao, trực tiếp đem ngọn núi lớn này cho luyện hóa chính là... Phạm thì từ tốn nói trong mắt nhưng là hàn mang lấp lóe, đáng sợ sát ý càng là từ trên người nàng tản ra, đằng đằng sát khí. Tiểu Vũ, chờ sau đó ta cùng Tiểu Thiểu đồng thủ thời khắc, ngươi khống chế thánh khí bám vào ở ta thân lên bằng không, ta lo lắng chờ chút chiến đấu dư âm sẽ đem thánh khí xung kích đến những nơi khác, Nơi này nguy cơ trùng trùng, dù cho đi nhầm một bước hay là sẽ vạn kiếp bất phục. Mộ Dung Vũ gật đầu, lần này động thủ vốn là dựa vào Phạm Thị cùng Phạm Thiệu hai người. Còn Mộ Dung Vũ ba người, căn bản là không có cách trộn đều chuẩn thánh cấp bậc này chiến đấu. Tiểu Thiệu, chờ sau đó vừa ra tay lập tức phong tỏa toàn bộ núi lớn, ta ra tay giết chết người này. Phạm Thị tử tốn nói, sát cơ bắn tóe. Phạm Thiệu gật gù, sau đó cũng trong lúc đó bọn họ liền lao ra Hà Đồ Lạc Thư. Ở tại bọn hắn rời đi Hà Đồ Lạc Thư thế giới trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, Hà Đồ Lạc Thư liền bám vào ở Phạm Thị trên người. Vù! Phạm Thiệu một cước từ trong hư không vượt đi ra, trước tiên hai tay hắn liền dò xét đi ra ngoài, quay về phía dưới núi lớn liền hư ép xuống. Sức mạnh đáng sợ từ hai tay hắn bộc phát ra, như sóng to gió lớn bình thường va nát hư không, trước tiên đem toàn bộ núi lớn cho bao phủ lên. Sau đó, sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp bắt đầu rồi phong ấn. Sâu trong núi lớn, một cái chuẩn thánh cấp bậc người đàn ông trung niên ở Phạm Thị cùng Phạm Thiệu hai người đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt liền phát hiện hai người tồn tại. Lúc này, hắn liền vui mừng khôn xiết, hơi suy nghĩ, liền muốn cùng với những cái khác chuẩn thánh câu thông. Đồng thời, hắn càng là muốn va nát núi lớn đánh giết hướng về Phạm Thiệu. Chỉ là, ngay khi hắn muốn đồng thủ đồng thời, Phạm Thiệu nhưng là ra tay trước một bước, sức mạnh đáng sợ trực tiếp bao phủ cả tòa núi lớn. Vào đúng lúc này, toàn bộ núi lớn đều bị phong ấn lên. Từng đạo vô cùng cường đại sức mạnh càng là xuyên thấu qua núi lớn, từ bốn phương tám hướng bắt đầu đè ép hướng về hắn, muốn đem hắn miễn cưỡng đè nát. Yêu tộc chuẩn thánh giật nảy cả mình. Hai người này là làm sao phát hiện mình? Giật mình đồng thời, hắn bắt đầu tăng cao thực lực. Thế nhưng vào lúc này Phạm Thị động thủ. Một trường. Phạm Thị đứng thẳng giữa hư không, một trường vỗ ra, lăng không hư ép hướng phía dưới ngọn núi lớn kia. Vào đúng lúc này, yêu tộc cái kia chuẩn thánh trong lòng dâng lên một sự nguy hiểm mãnh liệt khí tức. Thậm chí là hơi thở của cái chết. Phạm Thị một trưởng này hắn gắng đón đỡ không xuống, có sinh mệnh nguy hiểm. Lúc này, hắn liền không để ý 3 lần 7 21, sức mạnh trong nháy mắt bạo phát, liền muốn vỡ tan cả tòa núi lớn. Chỉ là, lúc này Phạm Thị đánh ra sức mạnh nhưng là đã đánh vào phía trên ngọn núi lớn. Ầm! Nổ vang rung trời sau khi cả tòa núi lớn nhất thời bị oanh thành bột mịn. Sức mạnh đáng sợ oanh kích ở yêu tộc cái kia chuẩn thánh trên người, trực tiếp liền đem hắn chấn động bay ra ngoài. Phốc! Như một tòa thánh sơn oanh kích ở yêu tộc chuẩn thánh trên người như thế, yêu tộc chuẩn thánh thân thể trực tiếp liền phá nát ra, hóa thành bột mịn. Yêu tộc chuẩn thánh trong lòng sợ hãi không ngớt, tuy rằng cơ thể hắn không phải rất mạnh mẽ, thế nhưng phổ thông chuẩn thánh một cái tát đập ở trên người hắn nhiều nhất cũng chỉ là kích thương mà thôi. Một cái tát đem cơ thể hắn cùng với toàn bộ núi lớn đều đập thành bột mịn, điều này nói rõ ra tay người kia so với hắn thực lực mạnh mẽ quá nhiều. Hơi suy nghĩ, cơ thể hắn lần thứ hai ngưng tụ, khôi phục nguyên trạng. Tiên nhân bị đập nát thân thể sau khi, linh hồn bất diệt là có thể khôi phục nhanh chóng thân thể, huống chi là chuẩn thánh. Bất quá mặc dù là chuẩn thánh, bởi vì bọn họ thân thể so với bình thường thần nhân mạnh mẽ rất nhiều duyên cớ, bọn họ một lần nữa ngưng tụ thân thể cần càng nhiều sức mạnh, tiêu hao càng to lớn hơn. Ầm! Ngay khi hắn thân thể ngưng tụ trong nháy mắt, một cái to lớn lòng bàn tay phá nát hư không, mang theo hủy thiên diệt địa đáng sợ khí tức, một cái tát đặt tại hắn thân lên. Oanh! Yêu tộc chuẩn thánh vừa ngưng tụ thân thể lần thứ hai bị đánh nổ. Yêu tộc chuẩn thánh trong lòng tức giận không ngớt, hai người này chuẩn thánh thực lực đều còn mạnh mẽ hơn hắn. Liên thủ lại, hắn căn bản cũng không có đường sống. Chết! Phạm Thị hừ lạnh một tiếng, đứng thẳng giữa hư không lần thứ hai một cái tát đập xuống. Yêu tộc chuẩn thánh trong lòng gào thét không ngớt, điên cuồng vận chuyển thần lực, lần thứ hai ngưng tụ thân thể. Hắn không thể không lần thứ hai ngưng tụ thân thể. Bằng không, hắn căn bản là liền phản kháng sức mạnh đều không có, linh hồn sẽ bị dễ dàng giết chết. Chỉ là, Phạm Thị thực lực cao hơn hắn quá nhiều. Lần này cơ thể hắn vẫn không có ngưng tụ ra, Phạm Thị một cái tát liền đánh xuống. Răng rắc. Yêu tộc chuẩn thánh tỏa ra cường tuyệt khí tức thần cách phát sinh một tiếng vang giòn, dĩ nhiên phá nát ra. Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, Mộ Dung Vũ ngã một chỗ cằm. Phổ thông thần nhân thần cách liền cực kỳ cứng rắn, không cách nào bị đánh vỡ. Mà chuẩn thánh thần cách càng là đã khuynh hướng cùng thánh cách càng thêm cứng rắn. Thế nhưng là bị Phạm Thị một cái tát cho đập nát. Phạm Thị thực lực khủng bố cỡ nào? Bá mẫu thực lực đạt đến cảnh giới gì? Mộ Dung Vũ quay đầu nhìn Phạm Thống cùng Phạm Cương. Cấp 10 chuẩn thánh. Thế nhân đều cho rằng thực lực của phụ thân ta mạnh nhất. Thế nhưng mẫu thân thực lực so với phụ thân càng mạnh mẽ hơn. Phạm Thống từ tốn nói, hai mắt nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn bên ngoài chiến đấu. Bá phụ cùng bá mẫu đều là cấp 10 chuẩn thánh. Mộ Dung Vũ một mặt vẻ kinh ngạc. Phạm gia cũng thực sự là quá khủng bố chứ. Phạm Cương gật đầu. Bất quá coi như cùng là cấp 10 chuẩn thánh, cũng là có thực lực mạnh yếu phân chia. Mẫu thân ta thực lực hơi so với phụ thân mạnh mẽ một bậc. Chết đi. Phạm thì vỡ tan yêu tộc chuẩn thánh thần cách sau khi yêu tộc chuẩn thánh không cách nào lại ngưng tụ thân thể, không cách nào bảo vệ linh hồn. Phạm Thiệu nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền trực tiếp đánh giết ở đối phương linh hồn mặt trên, sức mạnh bạo phát trực tiếp đem yêu tộc linh hồn đánh giết liền không còn sót lại một chút cặn. Phạm đại ca thực lực cũng rất mạnh mẽ. Nhìn thấy Phạm Thiệu trên người bộc phát ra trùng thiên khí tức, Mộ Dung Vũ cảm thán nói rằng, đại ca là cấp 5 chuẩn thánh. Phạm Cương lập tức giải thích nói rằng, biến thái. Mộ Dung Vũ không tự chủ được nói một câu. Phạm gia thế lực đã có thể so với Thiên Hoang Học Viện. Dù sao Thiên Hoang Học Viện bên trong có mấy cái cấp 10 chuẩn thánh. Thế nhưng Phạm gia bên trong nhưng là có hai cái cấp 10 chuẩn thánh. Thực lực này thật đáng sợ. Không trách không ai dám trêu chọc Phạm gia. Hơn nữa Phạm gia cũng bá đạo như vậy cùng hung hăng. Nếu như Thánh Tông bên trong cũng có hai cái cấp 10 chuẩn thánh, cũng không ai dám trêu chọc Thánh Tông. Vỡ giết cái này yêu tộc chuẩn thánh sau khi, Phạm Thị cùng Phạm Cương lập tức triển khai thân hình, hướng về đường tới liền bắn nhanh mà đi. Lấy tốc độ của bọn họ, rất nhanh liền trở lại những này chuẩn thánh tách ra đến địa phương. Lập tức bọn họ liền lần nữa tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Sau đó do Mộ Dung Vũ khống chế Hà Đồ Lạc Thư kế tục truy tìm những kia chuẩn thánh khí tức mà đi. Những người này rất rõ ràng chính là mai phục tại nơi này. Không đến bao lâu, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy thứ hai chuẩn thánh rời đi mọi người ở một mặt khác ẩn núp lên. Chỉ là để hắn không rõ chính là bọn họ vì sao tiềm trốn ở chỗ này. Lẽ nào bọn họ như vậy khẳng định Phạm gia người sẽ đến đây cứu viện? Hoặc là nói bọn họ biết Phạm Quốc đã từng đưa tin đi ra ngoài mà mới phục kích ở đây? Chỉ là bọn họ vì sao phải phục kích Phạm gia? Muốn phục kích cũng là phục kích tứ đại học viện, vì sao là Phạm gia? Lẽ nào Phạm gia biết bí mật gì hay sao? Mộ Dung Vũ tâm hiện cái nghi vấn này. Mà Phạm Thống các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn trong lòng người cũng có loại nghi vấn này.